Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Mùi vị thuốc rất nồng, có chút gây mũi. Nhưng đối với móc mèo mục nát, mùi máu tanh mà nói thì vẫn thơm hơn nhiều. Khóe miệng Mộ Dung Thư không nhìn được nở nụ cười. Chén thuốc này tới thật đúng lúc, giải quyết vấn đề khẩn cấp của nàng. Mùi vị trong đại lao thật là khó ngửi. Một lát đi ra ngoài, ta phải bảo người trong phủ chuẩn bị nước nóng cho người tắm táp sạch sẽ. Tạ Nguyên khoa trương đưa tay bịt lỗ mũi, cực kỳ che bay nói. Mắt phượng liễm diễm, lé lé, một bên nhìn thẳng các nữ nhân. Khóe miệng Mộ Dung Thư co quắp. Phủ Văn Mặc làm sao lại nhận thức người như thế này chứ? Rõ ràng là quan tâm, nhưng nói ra miệng thì thật sự làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Xin Vương Phi nhẫn nại vài canh giờ thôi. Triệu Sơ nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu, cười đáp lại. Được. Triệu Sơ dịu dàng, làm cho mọi người choáng váng, đặc biệt là Ngũ Cô Nương, Mộ Dung Nguyệt. Nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Triệu Sơ, gương mặt đỏ bừng, tim cũng nhảy lùm bùm. Nàng thầm nghĩ, nếu có thể làm nữ nhân của hắn, đời này thế cũng đủ rồi. Bỗng nàng có chút ghen tị với Mộ Dung Thư, bởi vì hắn là nhìn nàng mới lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy, mặc dù Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương Phi. Thời gian cũng đến rồi, hai người chúng ta cũng nên đi, đứng ở đây lâu dài rất xui xẻo, đi thôi. Tạ Nguyên cau mày, giọng nói buồn bực nói, nếu sớm biết nơi này là cái tình trạng này, hắn thật không tới đâu. Mà nếu bọn họ không tới, Phụ Văn Mạc tuyệt đối sẽ không yên tâm, đến lúc đó có thể hắn sẽ gặp đại họa. Thỉnh Vương Phi làm mọi việc cẩn thận, thà bị nhìn nhất thời, cũng đừng để nhất thời thoải mái. Triệu Sơ nhẹ nhàng phân phó, ánh mắt nhìn lướt qua thi thể của Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Thư thuận theo ánh mắt nhìn sang, chưa tới một hai khắc thời gian mà sắc mặt Mộ Dung Lâm đã phù thủng, thất thiếu chảy máu, thề thảm không thôi. Mà ý tứ trong lời nói của Triệu Sơ tất nhiên là Mộ Dung Thư hiểu rõ. Nếu như vừa rồi nàng không cảnh giác thức ăn này, lúc này thất thiếu chảy máu chính là nàng. Tạ Ngũ Công Tử đã nhắc nhở. Triệu Sơ và Tạ Nguyên thấy mục đích đã đạt được, mà hiển nhiên Mộ Dung Thư cũng rất thông minh. Không cần nói nhiều, nàng đã có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, hai người liền rời đi. Sau khi hai người đi rồi, Mộ Dung Thư lập tức lấy thức ăn trong hộp ra ăn, cuối cùng cũng uống xong thuốc dưỡng thai. Đợi nàng hoàn thành mọi chuyện xong, mới phát hiện trong phòng giam mọi người đều đưa mắt nhìn trên người nàng. Người đáy bụng liền liều mạng nuốt nước miếng. Vương Phi, hai người kia là ai? Hai má Mộ Dung Nguyệt đỏ hồng, cõi lòng mong đợi hỏi. Ngồi bên cạnh nàng là Mộ Dung Ngọc, cũng mong đợi nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhạt nhìn về phía hai người nói. Ta cũng không biết. Thân phận Triệu Sơ và Tạ Nguyên ở trong kinh thành đều thuộc vào chuyện bí mật, rất ít người biết thân phận của hai người. Hôm nay hai người xuất hiện trong đại lao đều cùng gặp nàng, vốn là làm cho người ta chú ý. Coi như câu hỏi trước mắt là người phủ tướng quân, nàng cũng không thể nói quá nhiều. Mộ Dung Nguyệt nghe nói thế, thấp giọng cúi đầu, thỉnh thoảng mất hồn ngẩng đầu nhìn về phía phòng giam bên kia. Chẳng trách người không ăn thức ăn có độc, thì ra đã sớm biết thức ăn này có độc rồi. Mộ Dung Thư, người quá ác độc, biết rõ là có độc, người còn để cho Lâm Nhi ăn. Người còn có lương tâm không hả? Cái người này là tên giết người, Lâm Nhi ta chết rồi, người đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Nhìn Di Nương đột nhiên nổi điên, nắm lấy thân gỗ ngăn cách hai phòng, khản giọng mắng to. Chuyện này không trách được Vương Phi, là nhị tỷ tự mình cướp thức ăn, trúng độc chết cũng là nhị tỷ tự làm. Ngồi ở nơi góc khuất, tứ cô nương Mộ Dung Lan vẫn không mở miệng nói chuyện, nhìn về phía nhị Di Nương có chút cuồng loạn, bình tĩnh nói. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Mộ Dung Lan, trái ngược với người khác đều là hoảng sợ, nhưng Mộ Dung Lan chỉ mới 16 tuổi, lúc này lại là vẻ mặt lành lạnh, cùng với con người bình tĩnh có chút giống nàng. Mộ Dung Thư cảm thấy kinh ngạc, không ngờ nàng chưa hề chú ý tới Mộ Dung Lan lại có bộ dáng trấn định thông dong như vậy. Sau khi nhìn Di Nương nghe được lời nói của Mộ Dung Lan, liền hung hăng nhìn về phía Mộ Dung Lan, giận dữ hét. Cái người tiện nhân này, ngươi cho rằng ngươi nói hai câu thay Mộ Dung Thư, nàng ta sẽ cứu ngươi ra ngoài sao? Nhìn Di Nương vẫn là tiết kiệm chút hơi sức đi, đừng la ó mắng to nữa. Hôm nay số mệnh ta và ngài giống nhau, không lâu nữa sẽ đầu rơi, đi suối vàng. Nếu không phải là muốn chết thảm, vẫn nên tích một chút âm đức cho mình đi. Vương Phi không có lỗi cái gì, ngược lại mọi cử động của nhị Di Nương ở trong mắt mọi người giống như một ả phụ nữ chanh chua, chửi đổng. Mộ Dung Lan lạnh lùng nhìn lướt qua nhị Di Nương, lạnh giọng nói. Nhị Di Nương sững sờ, không ngờ Mộ Dung Lan thường ngày không dám nói chuyện với nàng hai câu, thế nhưng lại chăm chọc nàng như thế. Sau khi sững sờ, lại tức giận muốn đưa tay đánh tới Mộ Dung Lan. Không ngờ Mộ Dung Lan đứng lên, một tay cầm cổ tay của nhị Di Nương, kế tiếp dùng sức vùng ra phía sau, sau đó lạnh lùng nói. Ở đây không phải là phủ tướng quân, nhị Di Nương vẫn nên suy nghĩ một chút phân lượng của mình đi, đừng ngu ngốc phạm phải khiến cho người ta tức giận. Mộ Dung Thư lạnh lẽo nhìn lướt qua nhị Di Nương, giọng nói còn lạnh băng hơn tuyết gấp ba phần. Bổn Vương Phi chưa bao giờ biết nhị Di Nương lại là kẻ lấn thiện sợ ác như vậy. Trong ngày thường khi ở phủ tướng quân, làm mưa làm gió, đến chửi các cô nương nhai đầu mama ra cửa thì cũng thôi đi. Hôm nay phủ tướng quân lụi bại, mọi người đều bị ở trong một gian phòng, mà người vẫn như cũ không được mà chết. Bởi vì Mộ Dung Lam muốn mạnh mẽ đoạt bữa ăn sáng của Bổn Vương Phi, trúng độc mà chết là nàng tự tìm. Nếu nhị Di Nương còn muốn tiếp tục dây dưa, mặc dù hôm nay Bổn Vương Phi không bị giam ở phòng giam, nhưng trong bụng Bổn Vương Phi còn có tôn tử của Nam Dương Vương, nữ ngột tốt, chắc chắn là nghe Bổn Vương Phi nói như vậy. Đến lúc đó, nhị Di Nương không còn phải là gia hình đơn giản như vậy. Hay nói là, nhị Di Nương cũng muốn nếm thử tư vị của vị hoa khôi kia mới vừa rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người nơi đại lao này, bất kể các cô nương, Di Nương hay là chúng tỳ nữ phụ tướng quân, tất cả đều mở to mắt nhìn về phía nhị Di Nương. Hành động này không khó nhìn ra được. Nhị Di Nương dựa vào sự sủng ái của Mộ Dung Thu ở phủ tướng quân có bao nhiêu bá đạo, chèn ép bao nhiêu người. Nhị Di Nương nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức khó thở, ánh mắt né tránh, cũng ý thức được nơi đây không phải là phủ tướng quân mà là ở đại lao. Kết quả mọi người đều giống như nhau, lập tức mặc kệ Mộ Dung Lan nói cái gì, đồng thời cũng không dám chửi rủa Mộ Dung Thư nữa. Ngược lại, bà ta nhào đến thi thể của Mộ Dung Lâm, tiếp tục khóc ròng nhằm che giấu bà ta đang sợ hãi. Sau khi Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, Mộ Dung Lan liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư. Có lẽ trong lòng mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại, biết kết quả cuối cùng cũng chỉ là chết thôi, nên cũng không còn khóc thúc thích nữa, thân thể run rẩy mà là tỉnh táo chờ đợi. Người đến quần áo tinh xảo phức tạp, khí chất cao quý, nàng ta cười nhạt dịu dàng ưu nhã nhìn Mộ Dung Thư. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư thức dậy, lập tức đi lên phía trước hai bước, trong mắt như có vẻ vui mừng. Tỷ tỷ đã tỉnh rồi sao? Đợi nàng đi vào, Mộ Dung Thư thấy rõ gương mặt nàng ta, thì ra là Thẩm Trắc Phi, đi theo phía sau nàng còn có Thẩm Oánh. Thì ra là Thẩm Trắc Phi. Giọng nói Mộ Dung Thư hơi khàn khàn, cười trả lời. Thái độ Mộ Dung Thư tỏ ra hơi lạnh lùng, Thẩm Trắc Phi nhất thời có chút lúng túng. Hôm nay Mộ Dung Thư đã rơi vào kết cục như vậy, trong một gian phòng bẩn thỉu u ám mà nàng vẫn cao ngạo như thế, hoàn toàn khiến cho Thẩm Trắc Phi không ngờ. Tối hôm qua quá vội vàng, do đó muội cũng không kịp bảo nha hoàn chuẩn bị một chút chăn bông và quần áo đồ dùng hàng ngày cho tỷ tỷ. Lúc này rốt cuộc cũng hoàn thành xong việc trong phủ, liền lập tức trước đưa cho tỷ tỷ chăn bông và quần áo dùng hàng ngày, hy vọng tỷ tỷ chớ trách tội. Thẩm Trắc Phi mang vẻ mặt tươi cười nói, sau lưng nàng, Thẩm Oánh liền lập tức đưa chăn bông và quần áo đồ dùng hàng ngày cho nữ ngục tốt. Thẩm Trắc Phi thật đúng là có tâm. Mộ Dung Thư ngồi trên giường cũng chưa hề đụng tới, khóe miệng nở ra nụ cười như có như không, nhìn về phía Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nụ cười trên môi có vài phần lúng túng, quét mắt nhìn về phía con chuột chết trước cửa gian phòng, lập tức nói. Nơi này thật không phải là nơi người ở, nhiều chuột như vậy, mùi lại quá khó ngửi. Tỷ tỷ yên tâm, không bao lâu nữa tỷ tỷ có thể rời khỏi nơi này rồi. Hả? Làm sao Thẩm Trắc Phi biết được? Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm Thẩm Trắc Phi, vẻ mặt lạnh lùng, làm cho trong lòng Thẩm Trắc Phi không nhịn được run lên. Mục đích Thẩm Trắc Phi vốn đến vì chuyện mang thai, muốn nhìn một chút xem Mộ Dung Thư ở trong đại lao cả một đêm có mất trí hay không, không còn lãnh tĩnh như trước nữa hay không. Kết quả, sắc mặt nàng chỉ có chút kém, còn lại hẳn là một chút cũng không nhìn ra. Có điều, ánh mắt Thẩm Trắc Phi rời đến bụng của Mộ Dung Thư. Đêm qua nàng buồn bực muốn chết, rốt cuộc Mộ Dung Thư có mang thai hay không? Có điều, lúc này là giờ khắc mấu chốt. Nếu Mộ Dung Thư không có thai, vậy thì không thoát khỏi cái chết. Nếu như có thai, vậy thì nhất định Mộ Dung Thư có cơ hội giữ được tính mạng. Không được, cơ hội tốt như vậy, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Quay đầu nhìn về phía nhà hoàng mang hộp thức ăn, khóe miệng nàng lần nữa hiện lên nụ cười vừa mới biến mất. Hôm nay tỷ tỷ có tôn tử của vương gia, nhất định sẽ không ở trong đại lao này quá lâu. Huống chi Mộ Dung tướng quân từ thân với địch bán nước còn chưa xác định là thật. Có lẽ Mộ Dung tướng quân là bị oan uổng thì sao? Tỷ tỷ chớ có gấp gáp. Thẩm Trắc Phi nói mấy câu này cực kỳ có lý. Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa mới rồi còn hùng hổ dọa người đã biến mất vô tung, ngược lại thay bằng nụ cười rực rỡ. Con người Thẩm Trắc Phi co rụt lại, nàng thật sự không nhìn rõ tâm tư của Mộ Dung Thư, không biết nàng ta suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là thật sự ngây thơ, cho là Mộ Dung Thư thật sự không có tội, hay thật sự tin là cho vương gia sẽ đến cứu nàng? Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Trắc Phi bỗng chợt đau nhói, sau đó bụng cũng không biết vì sao lại xuất hiện trận trận đau đớn. Muội muội cố ý phân phó mama Mai Viên làm mấy món ăn Vương Phi thích ăn nhất, bây giờ đã là buổi trưa, tỷ tỷ cũng nên ăn cơm trưa đi, thức ăn đựng trong hộp thức ăn vẫn còn nóng lắm. Thái độ Thẩm Trắc Phi ôn hòa, ở trong mắt người khác nhìn nàng và Mộ Dung Thư là tỷ muội tình thâm, nhưng trong mắt Mộ Dung Thư lại trở thành không có ý tốt. Nhà hoàng đưa hộp thức ăn cho nữ ngục tốt, nữ ngục tốt lập tức mở cửa phòng giam mang vào. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua hộp đựng thức ăn đầy tinh xảo, cười trả lời: xem ra sau khi bổn vương phi trở về vương phủ, thật đúng là phải cảm ơn Thẩm Trắc Phi thật nhiều rồi. Dụng tâm như vậy, không ngại cực khổ đi đường chạy đến đại lao, chính là đưa đến nơi này một chút thức ăn chứa đựng không ít tâm tư, quả nhiên là hao hết tâm cơ. Khóe miệng nàng lại cười lạnh thêm mấy phần. Trong hộp cơm còn có một cốc trà nóng, hiện giờ vương phi nên uống xong đi, bằng không một lát lại nguội mất. Thẩm Trắc Phi cười nhìn Mộ Dung Thư, giọng nói mang theo mấy phần kỳ vọng. Mộ Dung Thư chậm rãi mở ra hộp đựng thức ăn, quả thật nhìn thấy trong hộp thức ăn có một cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút, lập tức nụ cười trên môi lại sâu thêm một phần. Thẩm Trắc Phi thật có tâm, từ phụ tướng quân đến đại lao đi đường cũng phải nửa canh giờ, không thể ngờ Thẩm Trắc Phi lại có thể làm cho trà này vẫn còn nóng bốc hơi. Theo như việc này thì Thẩm Trắc Phi thật đúng là dụng tâm. Nghe nói vậy, tay Thẩm Trắc Phi run lên, lo lắng cẩn thận nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Thư, có chút hối hận khi vừa nãy nói như vậy. Nửa canh giờ, dù là dùng hộp đựng thức ăn, cũng không thể làm lúc này vẫn còn hơi nóng bốc hơi. Khó trách làm cho Mộ Dung Thư hoài nghi, sau khi con người vòng vo hai lần, cười nói: sau khi đến đây, muội muội phát hiện nước trà lạnh rồi, bèn nhờ người trong đại lao nấu nước sôi lên lần nữa mới được, mong tỷ tỷ đừng ghét bỏ. Lá trà này là hoàng hậu ban thưởng, mùi vị rất tốt, muội muội rất ưa thích, tin rằng tỷ tỷ cũng sẽ thích. Thì ra là hoàng thượng ban thưởng trà, một khi đã như vậy, bổn vương phi thật đúng là không thể không uống rồi. Mộ Dung Thư cầm cốc trà lắc lắc hai cái, tầm mắt rơi trên nước trà, cất giọng thâm trầm nói. Thấy thế, đôi mắt Thẩm Trắc Phi hiện lên vẻ vui mừng, đậm hơn mấy phần, nàng ta vội vã nói. Muội muội bảo đảm, sau khi tỷ tỷ uống vào sẽ không hối hận. Thật sao? Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười, mũi nhẹ nhàng ngửi một chút mùi vị của cốc trà, quả nhiên là trà ngon. Có điều hơi đáng tiếc là bên trong thế nhưng lại có thêm chút nguyên liệu. Dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của Thẩm Trắc Phi, Mộ Dung Thư dùng tay áo che đi gương mặt, giơ cốc lên uống xuống. Ở góc độ của Thẩm Trắc Phi và Thẩm Ánh nhìn đến, Mộ Dung Thư đã uống cốc trà, nhưng ở góc độ nhìn của Mộ Dung Lan, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Thư đổ nốt trà vào trong tay áo. Mắt Mộ Dung Lan có chút le lóe. Thẩm Trắc Phi mừng rỡ như điên. Mộ Dung Thư thật sự uống hết nước trà. Nước trà này là nàng cố tình nhờ đại phu phủ tể tướng khai dược, có thể làm cho phụ nữ có thai sinh non. Bất quá phải đợi 1-2 canh giờ thuốc mới phát tác. Đến lúc đó, không có ai sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Trong phủ còn có việc cần muội muội xử lý, muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nữa. Thẩm Trắc Phi thấy mục đích đã đạt được, không cần phải tiếp tục ở lại, liền cười nói. Thẩm Ánh nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, lòng nặng trĩu, cảm thấy Mộ Dung Thư không đơn giản. Ngày hôm nay nhìn thấy Mộ Dung Thư ở trong đại lao không chút nào chật vật, vừa kinh ngạc, đồng thời càng nhiều hơn là khó có thể tin cùng rung động. Hơn nữa, hẳn là Mộ Dung Thư sẽ đoán được nước trà này không đơn giản, bằng không nàng cũng sẽ không thể nói lời nói như vậy. Nhưng vì sao nàng ta vẫn uống hết? Mãi cho đến khi rời đi, lòng Thẩm Oánh vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Sau khi hai người rời đi, Mộ Dung Thư chậm chạp để chén trà trong tay xuống, nhìn bóng lưng hai người thất thần hơn nửa ngày. Đợi sau khi phục hồi tinh thần, mới phát hiện phòng giam cách vách, ánh mắt đám người nhà Di Nương bỗng nhìn nàng trở nên gấp gáp. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, trong lòng biết Triệu Sơ, Tạ Nguyên còn có Thẩm Trắc Phi xuất hiện làm cho các nàng đều có chút hy vọng, cho rằng nàng có thể rời khỏi nơi này mà các nàng cũng sẽ có chút hy vọng, cho nên ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên vô cùng tha thiết. Vương Phi, ngài có phải sẽ ra khỏi đại lao không? Không bị trị tội sao? Người hỏi ra đầu tiên chính là Tam Di Nương đang ôm Mộ Dung Tuyết. Nàng hết thảy là vẻ mặt chờ đợi, nàng cũng không muốn cứ như vậy mà chết đi. Thật vất vả mới qua được ngày lành vài năm, hiện giờ nó đã bị chặt đầu, liền chặt đầu, ai có thể tiếp nhận được? Mộ Dung Nguyệt chớp mắt hai cái, nhẹ giọng hỏi. Vương gia sẽ cứu chúng ta đúng không? Nhìn Di Nương ghé sát đến thanh chắn, nhìn Mộ Dung Thư, vội vàng mở miệng. Thế nào chúng ta cũng là Di Nương và các cô nương trong phủ tướng quân, Vương Phi đã có biện pháp đi ra ngoài, như vậy cũng không thể quên chúng ta đó. Vừa rồi bà vẫn là mở miệng một tiếng Mộ Dung Thư, há miệng ngậm miệng, chính là mang theo những từ ngữ chửi rủa thô tục. Hiện giờ vừa thấy tình thế không đúng, liền lập tức thay đổi xưng hô, thật đúng là hướng gió theo chiều. Mộ Dung Thư nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của mọi người, trả lời rành mạch. Bổn Vương Phi cũng không biết. Hiện giờ nàng còn chưa xác định đang xảy ra chuyện gì, kết quả hiện giờ đích thật là như thế nào. Lời Vũ Văn Mặc hứa hẹn mang nàng ra ngoài, kết quả có mấy phần. Bây giờ hoàn toàn không biết, nàng cũng không biết kết cục là như thế nào. Cái gì? Ngươi làm sao có thể không biết? Chắc chắn là ngươi gạt chúng ta, cho dù ngươi không nghĩ cứu chúng ta cũng nói thẳng nha, không nên như thế. Tam Di Nương vừa nghe Mộ Dung Thư nói thế, nóng nảy, nhìn không được tức giận phun nước miếng đến Mộ Dung Thư. Vương Phi, lúc trước hai vị công tử đến gặp tỷ, nhìn qua đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, hẳn là bọn họ có năng lực cứu chúng ta đúng không? Chúng ta đều là vô tội. Mộ Dung Ngọc tràn đầy chờ mong nhìn Mộ Dung Thư, dè dặt cẩn trọng nói. Nhìn Di Nương cắn chặt răng. Nếu Vương Phi không cứu chúng ta, cũng không sợ bị người ta nói Vương Phi phong ân phụ nghĩa sao? Người nhân là phổ tướng quân nuôi lớn, ăn cơm phổ tướng quân, uống nước phổ tướng quân, mặc y phục phổ tướng quân, đeo vật phẩm trang sức phổ tướng quân. Hiện thời gặp đại nạn, liền quên phổ tướng quân chính là nhà mẹ đẻ của ngươi. Chúng ta chính là Di Nương của ngươi, các nàng chính là muội muội của ngươi. Mộ Dung Thư, nếu ngươi không có lương tâm như thế, cẩn thận ông trời trách phạt. Còn người đen Mộ Dung Thư bỗng tối sầm lại, thấy mọi người đang chờ đợi, lại là sắc mặt muốn mắng to. Mộ Dung Thư nhịn không được cười lạnh nói. Thật quá buồn cười. Nhị Di Nương, người thật sự cho ngươi là ai hả? Nếu như bổn Vương Phi nhớ không lầm, thì ngươi đã bị đuổi ra khỏi phổ tướng quân. Đừng nói là không có quan hệ gì với ta. Chính là phổ tướng quân cũng không có quan hệ gì. Dù cùng phổ tướng quân có quan hệ, người bất quá cũng chỉ là một hạ nhân mà thôi. Mộ Dung Thư xô huyệt thái dương, có chút đau đầu quát. Mọi người sửng sốt. Nhị Di Nương nghẹn lời, không cách nào phủ nhận. Mộ Dung Thư nói quả đúng là sự thật. Mộ Dung Thư chậm chậm cất giọng nói tiếp. Nói vậy các ngươi hẳn là biết, hiện giờ Vũ tướng quân đã không tồn tại, treo trên đầu cái danh hiệu quan viên thông đồng với địch phản quốc đều là xử tử, không có ngoài ý muốn. Mà bổn vương phi tuy rằng đã gả ra ngoài, nhưng vẫn như cũ không có thể tránh bị nhốt ở đại lao. Có thể nghĩ, tự bản thân bổn vương phi còn khó bảo toàn, sao có thể có năng lực cứu các ngươi? Lời này vừa nói ra, rốt cuộc mọi người tỉnh táo lại. Khi nhìn về phía Mộ Dung Thư, có người đã áy náy. Lại có một số người trời sinh chính là biến thái. Nhị di nương nói như thế nào cũng không phục, cố chấp cho rằng Mộ Dung Thư là lừa nàng. Vốn không muốn cứu nàng, nên hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Dung Thư. Vào lúc này, Mộ Dung Lan lại mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Dung Thư, nói: Đại tỷ, nếu như chúng ta không thể đi ra, tỷ vẫn là một con đường có hy vọng. Dù sao tỷ có thai, bọn họ sẽ không đối như vậy với tỷ. Nghe vậy, Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Mộ Dung Lan, cảm thấy kinh ngạc. Không thể ngờ được ánh mắt của Mộ Dung Lan lại sắc bén như vậy. Thế nhưng biết nàng lấy cớ thất thần chính là chuyện mang thai này. Mọi người vừa nghe, khó tránh khỏi lại có hy vọng, nhưng cũng không dám mở miệng nữa. Mộ Dung Nguyệt thất vọng cúi đầu, trong đầu tràn ngập bóng dáng của Triệu Sơ. Nam tử như vậy, lần đầu tiên từ khi sinh ra nàng mới gặp. Tựa như giống như giấc mộng, nàng luôn luôn muốn gả cho nam tử như vậy. Biết rõ không có cơ hội, hiện tại lại càng không có cơ hội, nhưng nàng vẫn như cũ, không ngừng suy nghĩ đến. Khi Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt, phát hiện Mộ Dung Nguyệt phím hồng gò má, còn có nụ cười nở trên môi, nhíu nhíu mày. Mộ Dung Nguyệt đang nghĩ cái gì thế? Sao trên mặt lại lộ ra biểu cảm ngọt ngào yêu đương như thế này? Không hề nghĩ nhiều, Mộ Dung Thư cúi đầu suy nghĩ sâu xa, bắt đầu nghĩ làm thế nào đối ứng với chuyện phát sinh kế tiếp. Sau khi Thẩm Trắc Phi và Thẩm Oánh rời khỏi đại lao, Thẩm Oánh liền nói với Thẩm Trắc Phi: Nhị tỷ, ta có cảm giác Vương Phi biết trong trà này là có dị thường, nhưng vì sao nàng ta vẫn uống trà chứ? Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi nhướng mày cười nói: Mộ Dung Thư biết trong trà là có vấn đề, nàng cũng phải uống. Chính là chỉ sợ Mộ Dung Thư không tưởng được trong nước trà này động tay động chân lại có thể làm cho nàng ta sinh non. Vì sao? Thẩm Oánh không hiểu. Thẩm Trắc Phi cười nói: Nàng ta không thể không uống, đây chính là lá trà hoàng thượng ban cho. Và lúc này, nếu nàng ta không uống, không phải là vừa vặn cho chúng ta cơ hội bỏ đá xuống giếng sao? Mộ Dung Thư tuyệt đối sẽ không làm cho bản thân mình lại nhầm bước vào. Nghe vậy, Thẩm Oánh hiểu ra, bỗng suy nghĩ cẩn thận, liền gật đầu trả lời: Nhị tỷ quả thật là thông minh, vừa rồi ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đấy. Đúng rồi, nhị tỷ, dù là hoàng thượng miễn tội cho Vương Phi, hiện thời nhà mẹ đẻ Vương Phi là phản thần, nàng ta hẳn là sẽ không xứng làm Nam Dương Vương Phi nhỉ? Vương Phi nào cũng đều có thân phận tôn quý, chưa bao giờ có gia tộc suy tàn. Vương Phi còn có thể ở trong vương phủ như cá cặp nước nữa sao? Mà bằng vào Trầm Nhu là thân phận nhị nữ nhi dòng chính của phủ tể tướng, trước Nam Dương Vương Phi này hẳn là ngoại trừ Trầm Nhu ra thì không có thể ai khác ngồi được rồi. Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi cười nhạt lắc đầu nói: Vì sao đừng nhắc lại chuyện này, cho dù Mộ Dung Thư không làm Nam Dương Vương Phi, vương gia muốn cưới ai làm Vương Phi cũng không phải là chúng ta có thể can thiệp. Tuy rằng nàng hy vọng người trở thành Nam Dương Vương Phi chính là nàng, cũng biết nếu không có Mộ Dung Thư, nàng 89 phần sẽ trở thành Vương Phi. Nàng biết rõ trong lòng Vũ Văn Mặc, hắn không cho phép người nào chạm đến giới hạn của hắn. Đây cũng là lý do vì sao nàng chỉ đưa Mộ Dung Thư một chén trà để sinh non, cũng không dám đưa một chén thuốc độc. Nghĩ đến đây, hai chân mày Thẩm Trắc Phi nhíu lên, đồng thời lại cảm thấy bụng có chút đau đớn, nên đưa đi vuốt ve. Nhị tỷ sao vậy? Thẩm Oánh thấy sắc mặt của nàng không tốt, lập tức lo lắng hỏi. Thẩm Trắc Phi dùng sức ôm bụng, đau đến đổ mồ hôi lạnh, trả lời: Có thể là ăn đồ ăn nào đó quá lạnh, bụng có chút không thoải mái. Tại sao có thể như vậy? Có cần tìm người thỉnh đại phu đến nhìn xem không? Thẩm Oánh đỡ Thẩm Trắc Phi đề nghị nói. Thẩm Trắc Phi lắc lắc đầu trả lời: Hiện tại tốt hơn nhiều, đã cảm giác không còn đau nữa. trở về uống chút canh nóng liền có thể. Hiện thời chuyện trong phủ nhiều như vậy, vừa vặn lúc này Mộ Dung Thư không có trong phủ, nàng phải nhân cơ hội nắm quyền to trong tay. Cơ hội khó có được như vậy, nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tha như thế. Sau khi Mộ Dung Thư ngủ trưa tỉnh lại, phát hiện thế nhưng ngủ một nhón đã là buổi trưa, lúc này trời đã tối rồi. Nếu là qua thêm 2 canh giờ, nàng đã ở đây trong đại lao âm u ẩm ướt này đợi một ngày một đêm rồi. Chính là đợi thời gian ngắn như vậy, Mộ Dung Thư đã mơ hồ cảm giác nàng sớm không còn nhẫn nại. Nếu là dĩ vãng, đối mặt với đám người nhị di nương khiêu khích, nàng chắc chắn cho một chút thời gian đến nói với nhị di nương một phen, thậm chí để cho nhị di nương hiểu đắc tội với nàng hậu quả không phải chỉ có là hai chữ âm miệng như thế. Nhưng hôm nay đối mặt với chuyện sinh tử gian nan, nàng không còn tâm tư đi lãng phí thời gian nhiều như vậy. Ngay tại lúc mọi người ở trong phòng giam cách vách hô đói, vì buổi sáng Mộ Dung Thư uống chén thuốc đó mất không ít sức lực, lúc giữa trưa Ngục Tốt và Thẩm Trắc Phi đưa tới cơm trưa phong phú, nàng một ngụm cũng chưa động. Lúc này cảm thấy miệng đắng lưỡi khát, bụng thầm kêu gào. Đời trước hơn nửa đời này vẫn là đầu tiên bởi vì khát nước, đói khát mà cảm thấy phiền chán vô cùng. Còn có bên tai truyền đến tiếng nói dâm đảng, càng làm cho nàng cận kề với giới hạn sự nhẫn nại của nàng. Lúc này có người kinh hô. Bên tai truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hai hàng người đông nghìn nghịch đi tới nơi này. Tham kiến Nam Dương Vương Phi. Thanh âm ngẩng cao điếc tai, Mộ Dung Thư xuống giường, đi đến trước cửa phòng lao, nhìn thấy bên ngoài đứng người đông nghìn nghịch. Có người kinh hô. Đây không phải là Nam Dương Vương sao? Sao hắn ta lại tự tìm đến đại lao rồi? Là tới đón Nam Dương Vương Phi sao? Mộ Dung Thư nhìn về phía gương mặt tựa băng sơn của Vũ Văn Mặc, dưới ánh nến ảo ảo, nhìn thấy ánh mắt hắn khi nhìn nàng mang theo vẻ đau xót. Bổn vương đến rồi. Hắn mở miệng, vô cùng đơn giản nói ra bốn chữ này. Lúc dứt lời, lao đến dây xích sắt nơi cửa phòng, chuẩn bị mở ra. Lòng Mộ Dung Thư đang buộc chặt, lúc dây xích sắt mở ra là lúc, nháy mắt dần tan biến. Nàng biết, nàng sẽ không chết đâu. Đi thôi. Đôi mắt đen nhu hòa của Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư, nhẹ giọng nói. Chỉ có một ngày một đêm, mặc dù thấy nàng cũng không nhếch nhác, nhưng sắc mặt lại tái nhợt làm người ta phát run. Hắn từng bước đến gần phòng giam. Mộ Dung Thư thấy hắn đến gần, khẽ mỉm cười. Hắn vươn tay, nàng đưa lên. Đợi đến khi gần hắn, thì nàng dùng giọng chỉ hai người mới có thể nghe được nói. Cảm ơn. Đi thôi. Vũ Văn Mạc cười nói. Lúc hai người đi ra khỏi phòng giam, thì các phòng giam sát vách truyền đến từng đợt kinh hô cùng tiếng thét lớn. Nam Dương Vương, tới cứu chúng ta đi, mau thả chúng ta ra ngoài. Thật tới cứu chúng ta rồi. Người của phủ tướng quân thật kích động, vui mừng rồi, có hy vọng rồi. Nam Dương Vương dẫn theo nhiều người như vậy, nhất định là tới thả bọn họ, nhất định là tra rõ, phủ tướng quân căn bản không sao. Họ vẫn có thể giống như trước đây trải qua cuộc sống giàu có sung túc. Trong đó người vui mừng nhất chính là Nhị Di Nương. Bà ta ôm sát thanh trắng, tha thiết nhìn Vũ Văn Mạc và Mộ Dung Thư, giống như một giây kế tiếp là bà ta có thể rời khỏi nơi này. Mộ Dung Lan kéo Mộ Dung Nguyệt đang muốn tung tăng đi ra ngoài, mắt nàng lạnh nhìn Vũ Văn Mạc phía ngoài. Đi ra ngoài sao? Danh tiếng đang thịnh, phủ tướng quân chợt bị chụp cái tội danh tư thông với địch phản quốc. Cũng đừng nghĩ có ngày có thể rời khỏi nơi này. Mộ Dung Thư có thể đi ra ngoài là bởi vì gả cho Nam Dương Vương. Không thể không nói Mộ Dung Thư là vẫn tốt. Ầm ĩ cái gì thế? Ngày mai chính là ngày định tội của các ngươi. Ngày hôm nay cứ ở trong phòng giam từ từ đợi đi. Nếu gây loạn nữa, cẩn thận da các ngươi. Ngục Tốt lớn tiếng quát, rất dễ nhận thấy đáp án nằm trong dự đoán của Mộ Dung Lan. Mọi người nhất thời yếu xìu, họ đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Thư. Ánh mắt kia, có chờ đợi, có cầu xin, cũng có hận ý. Mộ Dung Nguyệt xương mắt nhìn Mộ Dung Thư, hy vọng Mộ Dung Thư có thể xem trên phần tình cảm tỉ muội, cứu nàng đi ra ngoài. Mộ Dung Thư cũng không quay đầu lại, coi như nàng biết những người này đều là vô tội, bằng vào năng lực của nàng, muốn cứu các nàng đơn thuần chính là vọng tưởng. Từ cổ chí kim, bởi vì một tội danh mà dính líu người cửu tộc thật là quá nhiều, mà bất quá chỉ là một người trong đó. Phụ Văn Mặc có thể cứu một mình nàng, không có nghĩa là có thể cứu mọi người. Mà một ngày một đêm qua ở trong đó, sợ rằng bên ngoài cũng khác biệt cả một bầu trời. Vốn nàng quen biết các nàng cũng không bao lâu, vậy mà hôm nay họ rơi vào tình thế này, kết quả cuối cùng chính là vì Mộ Dung Thu nắm giữ trọng quyền, uy hiếp đến hoàng đế. Sớm muộn gì, ngày này cũng sẽ đến thôi. Nàng chỉ là một khách qua đường, không cách nào thay đổi. Nàng cũng là một người bình thường, muốn sống. Nàng cũng là một người lý trí, biết hậu quả lấy trứng chọi đá. Chỉ là, tuy nàng là khách qua đường, nhưng cũng từng trải qua như các nàng, tâm vẫn cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Không cần tự trách, chuyện này nàng không có khả năng gánh nổi. Từ khi Mộ Dung tướng quân lên chiến trường, bắt đầu lần lượt giành được thắng lợi, thì nhất định Mộ Dung tướng quân sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Giọng nói Vũ Văn Mặc lượn quanh bên tai, lòng Mộ Dung Thư căng thẳng. Thân hình Mộ Dung Thư rung lên. Thật ra thì nàng không có tình cảm gì với những người này, dù sao chỉ thấy mặt một hai người. Kết cục của các nàng chỉ thương hại đau lòng, nhưng chưa đến mức tự trách cùng khổ sở. Ừ. Nàng gật đầu một cái, liền rời khỏi đài lao cùng Vũ Văn Mặc, nơi đã chờ đợi một ngày một đêm như địa ngục này. Nàng từng bước một đi ra đài lao, cũng không quay đầu nhìn lại những người đang nhìn nàng, cũng không đi trông nom những lời nhục mạ hết sức khó nghe kia. Các nữ nhân của tướng quân tuyệt vọng, khóc rống, chửi mắng, sợ hãi, nhưng tất cả đã không còn cách nào thay đổi vận mệnh của các nàng. Trúc Viên, Nam Dương Vương Phủ. Nhị tỷ, tin tức từ trong cung truyền đến, bởi vì hiện giờ Vương Phi có thai, hơn nữa gả vào Nam Dương Vương Phủ gần 3 năm, mà Mộ Dung Thu tư thông địch là chuyện gần 1 năm, không quan hệ gì đến Vương Phi, cho nên miễn tội cho Vương Phi. Nghe nói Vương gia tự mình đi đại lao đón Vương Phi rồi. Thẩm Oánh liễm lông mày, nhìn về phía Thẩm Trắc Phi, sắc mặt có chút tái nhợt đang nằm trên giường nói. Không ngờ, Nam Dương Vương vào cung một ngày thì có kết quả lòng trời lỡ đất như thế. Thẩm Trắc Phi nằm trên giường bởi vì đau bụng lại có chút vô lực nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Coi như nàng trở về Nam Dương Vương phủ thì như thế nào? Hôm nay không có phủ tướng quân dựa vào, vị trí Nam Dương Vương Phi này của nàng không biết làm bao lâu. Huống chi nếu như Mộ Dung Thư không có đứa nhỏ bên người, nàng càng thêm không có tư cách làm Nam Dương Vương Phi rồi. Đây là tất nhiên, Vương Phi không có một người nhà mẹ làm hậu thuẫn, ngày sau như thế nào gặp được các đại gia tộc, làm sao có thể nói chuyện. Có điều, tại sao Vũ Văn Mặc lại coi trọng Mộ Dung Thư như thế? Hắn có thể cứu Mộ Dung Thư ra. Hơn nữa, Mộ Dung Thư còn được miễn trừ tội danh. Hắn tất nhiên bỏ ra rất nhiều, làm như vậy đáng giá sao? Thẩm Oánh gật đầu một cái. Đúng vậy, phụ thân và quý phi nương nương nhất định là giúp đỡ nhị tỷ. Vị trí Nam Dương Vương Phi sớm muộn là của nhị tỷ. Chỉ có Thẩm Nhu trở thành Nam Dương Vương Phi, cuộc sống tương lai của nàng mới có thể tốt hơn. Nếu như có thể thông qua quan hệ của Thẩm Nhu và Thẩm Quý Phi để cho nàng có thể gả cho Hạo Thế Tử, thật là tốt biết bao. Ôi! Thẩm Trắc Phi ôm bụng kêu đau lên. Đau đớn này hết sức kỳ quái. Lúc tốt lúc xấu, một chút đau đến mức không chịu nổi, một chút lại giống như không có việc gì. Quả nhiên là dày vò. Thẩm Oánh vội hỏi. Nhị tỷ, làm sao thế? Ngày hôm nay cứ thế 3 lần 4 lượt bị đau đây, có phải là quỷ thủy tới hay không? Thẩm Trắc Phi gật đầu. Đúng vậy a, quỷ thủy tới. Rất kỳ lạ, vừa mới qua nửa tháng, tại sao ngày hôm nay lại tới nữa? Hơn nữa còn đau đớn như vậy. Muội nghe người ta nói qua, nữ tử chính là như thế, mọi lúc quỷ thủy tới sẽ đau đến chết đi sống lại. Hơn nữa mấy ngày gần đây nhị tỷ lo lắng mọi việc, hôm qua lại uống trà lạnh, cũng khó trách như thế. Có điều vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, không thì để cho đại phu tới xem một chút đi. Thẩm Oánh nói. Nhìn Thẩm Trắc Phi đau đến sắc mặt trắng bệch, nhỏ ra mồ hôi hột lớn như hạt đậu, thật làm cho người ta lo lắng. Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi nhắm mắt lại, lắc đầu đáp. Không được, chính vì quỳ thủy tới, nếu còn để cho đại phu đến xem, thật sự làm cho người ta hổ thẹn. Huống chi hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, chờ một lát nữa vương gia cùng vương phi đã trở lại, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, ta vẫn là có chút việc phân tán lực chú ý thôi. Lấy sổ sách mang ra, ta thẩm tra đối chiếu một phen. Cũng được. Thẩm Oánh gật đầu, liền đi lấy sổ sách ra. Thẩm Trắc Phi nhịn đau nhìn sổ sách, dần dần cũng cảm thấy cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Mà Thẩm Oánh vẫn ngồi một bên, thưởng thức nước trà, nghĩ tới sau này nên đi nơi nào. Trên xe ngựa, Vũ Văn Mặc đưa một hộp đựng thức ăn thanh xảo cho Mộ Dung Thư. Trước ăn một chút no bụng đi. Ừ. Mộ Dung Thư không khước từ, nhận lấy hộp đựng thức ăn, mở ra xem. Bên trong không có thức ăn phong phú, chỉ là một chén chè long nhãn hạt sen thanh đạm. Người cả một ngày không ăn cơm ngon, hơn nữa cũng không uống nước, lúc này tốt nhất nên ăn ít thức ăn dầu mỡ, ăn thanh đạm nhiều một chút. Chè long nhãn hạt sen rất tốt. Phủ Văn Mặc nhìn thấy Mộ Dung Thư nhìn hộp đựng thức ăn có chút mất hồn nên cười giải thích nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ cười nói. Ừ, thiếp thần đang muốn ăn cái này đấy. Ở Đại Lao một ngày một đêm, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay nhìn thấy được thức ăn thơm ngát, bụng chính là kêu réo vang dội. Nàng cũng đang muốn ăn chút thanh đạm đấy. Có điều, lúc nàng cúi đầu đang muốn nếm thử, thì nghe có một mùi nấm mốc, mùi máu tươi trên thân thể mình. Không ngờ chỉ ngắn ngủi một ngày một đêm, trên người nàng đã có những mùi này rồi, quả nhiên là cực kỳ khó ngửi. Nhìn lại Vũ Văn Mặc hình như không có nghe những mùi này, một bộ trấn định, khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật. Hắn là sợ nàng khó chịu đúng không? Ngày mai ngự y trong cung sẽ tới bắt mạch cho nàng. Đôi mắt đen lấy của Vũ Văn Mặc trầm xuống, nhìn Mộ Dung Thư nói. Xe ngựa chạy nhanh trên đường gập ghềnh, có chút lắc lư. Mộ Dung Thư nhìn cháu trong tay bởi vì chấn động mà đung đưa qua lại. Mí mắt nhảy một cái, bình tĩnh đáp. Được. Đây là trong dữ liệu của nàng, hoàng đế làm sao có thể dễ dàng thả nàng đi. Chuyện mang thai này phải chân thật hữu hiệu, cho dù như thế, hoàng đế còn chưa thể yên tâm. Thuốc kia vô cùng tổn thương thân thể, bổn vương vốn không muốn cho Triệu Sơ và Tạ Nguyên đưa chén thuốc vào đại lao cho nàng uống, mà nếu không dùng một chiêu này, người lại không cách nào thoát thân. Chuyện này là bổn vương hành động bất đắc dĩ. Phụ Văn Mặc xoay đầu nhìn qua bên cạnh, giọng nói cực kỳ trầm thấp, khàn khàn nói. Lòng Mộ Dung Thư vừa động, kinh ngạc nhìn về phía Phụ Văn Mặc, trả lời. Không sao, sau khi trở về uống thuốc bổ nhiều chút là được. Nhưng mà chỉ đúng là cơ thể hay nhược mà thôi sao? Bất kể thuốc gì cũng đều có độc. Thuốc có thể thay đổi mạch tượng, nghĩ cũng biết cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Trong lòng nàng sớm có chuẩn bị, chỉ cần ngày sau chú ý điều dưỡng là được. Về phần người của phủ tướng quân, sợ là không cách nào cứu vãn. Dù Mộ Dung Thư không tư thông với địch bán nước, hắn cũng phải chết. Giọng nói Vũ Văn Mặc lại trầm giọng nói. Tay Mộ Dung Thư dừng lại, gật đầu một cái. Thiếp thân hiểu. Từ cổ chí kim đều là như thế. Có điều là nàng chợt nhớ tới Lý Thị. Hôm nay phủ tướng quân bị niêm phong, vậy Lý Thị thì sao? Vội vàng nhìn Vũ Văn Mặc. Mẫu thân thiếp bởi vì thân thể suy yếu, không chịu nổi đã kết đêm qua đã quy tiên. Người phụ tướng quân đều tóm vào đại lao, hậu sự mẫu thân không biết người nào lo liệu hay không. Thiếp thần có thể đến phụ tướng quân hay không? Phụ tướng quân đệ niêm phong, nàng hãy yên tâm đi. Hôm qua phong tướng quân đại nhân và phu nhân là quan hệ thân thích, đã chuẩn bị xong hậu sự cho phu nhân rồi. Phủ Văn Mặc trả lời. Nghe như vậy, lòng Mộ Dung Thư treo một ngày một đêm, rốt cuộc cũng buông xuống được rồi. Dù sao Lý Thị là mẫu thân của thân thể này, nếu như cuối cùng ngay cả chết cũng không có chỗ sống yên ổn, lương tâm của nàng chắc chắn là sẽ cắn rứt. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nàng nén giọng hỏi một câu. Vương gia làm sao khuyên được hoàng thượng? Nếu hoàng thượng có thể ra tay nhanh chóng như thế, khiến cho Mộ Dung Thu nửa điểm phòng bị cũng không có, chuyện như vậy cũng sẽ không dễ dàng nghe ngóng. Nếu không, hoàng đế cũng sẽ không sai quan binh tới Nam Dương Vương Phủ bắt nàng bỏ vào đại lao. Đôi mắt đen trầm của Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư, hồi lâu không mở miệng. Sắp đến Nam Dương Vương Phủ thì hắn trầm giọng trả lời. Hôm nay nàng có con cháu của hoàng thất, hoàng thượng tất nhiên là sẽ không động vào nàng. Đơn giản như vậy sao? Tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy, tại sao hoàng đế không tóm nàng ngay từ đầu, mà lúc trước cũng không đấu tranh khó xử cả một đêm như vậy? Ừ. Vũ Văn Mạc trả lời hết sức khẳng định, một chút chần chừ cũng không có. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, trong lòng biết hắn sẽ không nói tình hình thực tế cho mình, đành đặt sự nghi vấn xuống tận sâu đáy lòng. Trở lại Nam Dương Vương Phủ thì trời đã rất tối. Trước cửa Vương Phủ treo hai lồng đèn lớn, chiếu sáng đường trước cửa. Sau khi xuống xe ngựa, liền thấy Thẩm Trắc Phi, Nhị Phu Nhân, Thẩm Oánh, còn có mấy nha đầu mai viên cũng chờ đợi canh giữ ở trước cửa. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư, bọn nha đầu chạy thẳng tới, đi tới dìu đỡ Mộ Dung Thư. Vương Phi, cuối cùng ngài cũng đã trở lại, tụi nô tỳ cũng lo lắng chết rồi. Hồng Lăng mở miệng nói đầu tiên, nhìn Mộ Dung Thư từ trên xuống dưới, thấy ngoại trừ trên người có chút mùi lạ, còn lại cũng không có chuyện gì khác thường, liền yên lòng, nhưng cũng bởi vì quá vui vẻ mà khóc lên. Thanh Bình vừa khóc vừa cười. Vương Phi trở lại thật tốt, nô tỳ đã nấu xong nước nóng, Vương Phi có thể tắm rửa rồi. Nô tỳ bảo mama phòng bếp nhỏ chuẩn bị mấy món ăn mà Vương Phi thích ăn, lúc này cũng sắp chín rồi, chờ Vương Phi tắm rửa xong xuôi, nô tỳ phải đi bày bữa tối. Trong mắt Thu Cúc cũng rưng rưng nhìn Mộ Dung Thư nói. Thấy vẻ mặt ba người quan tâm như vậy, Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Được được. Một ngày một đêm qua, ba người họ chắc là cũng thời thời khắc khắc lo lắng. Dù sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, sợ là mọi người cả phủ Nam Dương Vương đều bàng hoàng hết. Mấy người đi tới trước cửa Vương Phủ, Thẩm Trắc Phi đơn giản thấy Mộ Dung Thư bình yên vô sự có chút kinh ngạc. Tính ngày giờ, Mộ Dung Thư cũng đã sảy thai, nhưng nhìn thấy sắc mặt nàng cũng chỉ có chút tái nhợt mà thôi, cũng không khác thường. Trên người cũng không có vết máu. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư vốn không có thai sao? Hai mắt Thẩm Trắc Phi tỏa sáng. Nếu là như vậy, vậy thì ngày mai sau khi ngự y tới, coi như Mộ Dung Thư dựa vào Vũ Văn Mặc có thể sống sót, nhưng vị trí Vương Phi, nàng ta quả quyết sẽ không ngồi an ổn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi Thẩm Trắc Phi có phần chân thật hơn, nhẹ nhàng thi lễ với Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư. Nhu Nhi gặp qua gia, gặp qua tỷ tỷ. Thẩm Oánh theo phía sau cũng thi lễ với Vũ Văn Mạc và Mộ Dung Thư. Sau khi đứng dậy, nàng liền lập tức tiến lên nhìn về phía Mộ Dung Thư, dáng vẻ hết sức quan tâm. Tỷ tỷ trở lại là tốt rồi, cả ngày nay muội muội đều không an tâm, chỉ sợ tỷ tỷ ở trong đại la chịu khổ. Thật may là vương gia tự mình đi đón tỷ tỷ trở về. Hai ngày nay tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi đi, những chuyện phiền lòng cứ để cho muội muội trong nom thôi. Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, Thẩm Trắc Phi thật đúng là không thời nào khác nào không muốn độc quyền của nàng. Đau bụng sao? Đã tìm đại phu chưa? Mộ Dung Thư buông chén đũa xuống, nhìn Tú Ngọc đang vội vàng và lo lắng trầm giọng hỏi. Tối hôm qua ở trước cửa Vương Phủ đã thấy sắc mặt của Thẩm Trắc Phi khá kém, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu bị đau bụng, nữ nhân bình thường khi bị đau bụng phải cẩn thận một chút, nàng quay đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc nhướng nhướng mày, sắc mặt thâm trầm, trước sau như một, nhưng cũng trầm giọng hỏi. Bắt đầu đau bụng từ lúc nào? Tú Ngọc trong lòng hộ chủ, thấy Thẩm Trắc Phi đau bụng khó chịu, lòng nóng như lửa đốt, nghe Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư hỏi, vội vàng trả lời. bắt đầu từ ngày hôm qua, vốn cho là ăn thứ gì không sạch sẽ hoặc là ăn đồ lạnh, Thẩm Trắc Phi không để ý. Nhưng ngày hôm nay lúc ăn cơm trưa chính là đau không thể ngồi dậy nổi. Hơn nữa. Nói đến câu cuối, Tú Ngọc cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Chủ tử thật sự là quá thảm, tựa như nữ tử sinh non vậy, máu chảy thành dòng. Hơn nữa cái gì? Mộ Dung Thư nhíu mày hỏi. Mặc dù thường ngày Thẩm Trắc Phi giỏi dùng thủ đoạn, nhưng đối với Vũ Văn Mạc rất dụng tâm. Ngày hôm nay đầu tiên là ngự y chứng mạch cho nàng rồi, mà Vũ Văn Mạc lại thuận tiện ăn cơm trưa ở Mai Viên. Nếu là bình thường, có lẽ Thẩm Trắc Phi sẽ dùng tâm cơ nhận sự đồng tình. Nhưng ngày hôm nay, thấy vẻ mặt của Tú Ngọc thật không giống với giả tạo, nhất định Thẩm Trắc Phi thật sự là có chuyện. Hiển nhiên, Vũ Văn Mạc cũng có ý tưởng giống như nàng vậy, lúc đầu cũng không để ý, nhưng hiển nhiên tình huống của Thẩm Trắc Phi quả thật là rất tệ. Hơn nữa, Thẩm Trắc Phi chảy rất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tú Ngọc cúi đầu, trong mắt đã có nước mắt. Nhìn vẻ mặt của nàng, có thể suy đoán được tình trạng lúc này của Thẩm Trắc Phi là thế nào. Mộ Dung Thư cúi đầu nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chảy máu, đau bụng sao? Thẩm Trắc Phi đẻ non sao? Nhưng trong phủ chưa bao giờ truyền ra chuyện Thẩm Trắc Phi mang thai. Nếu như không phải mang thai, thế thì tình trạng lúc này của Thẩm Trắc Phi là vì sao? Nàng âm thầm nhìn Vũ Văn Mặc, quả nhiên trông thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, nàng vội vàng nói. Dạ, thiếp thân cùng ngài đi nhìn một chút thôi. Ừ. Vũ Văn Mặc gật đầu, đứng dậy. Nghe vậy, Tú Ngọc nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, âm thầm cắn chặt răng, liền theo sau lưng hai người trở về trúc viên. Trúc viên. Thẩm Trắc Phi đã bị cơn đau hành hạ ra một thân mồ hôi, y phục đều bị thấm ướt. Mặc dù nàng hết sức chịu đựng, nhưng bụng lại truyền tới trận trận đau tê liệt, căn bản làm nàng không thể chịu nổi. Còn cơn đau ngày hôm qua, nàng cũng không cách nào có thể nhẫn nại. Thẩm Oánh ở một bên chăm sóc lo lắng, đến tay chân luống cuống. Nhị tỷ, chẳng phải là quỳ thủy tới thôi sao? Sao sẽ đau đớn như thế? Hơn nữa, máu còn không ngừng chảy ra. Mới vừa đổi ga giường, lúc này lại bị máu nhuộm đỏ rồi. Cảnh tượng này dường như giống như với tình hình trong huyết hay đẻ non trong miệng của Từ Mama vậy. Thẩm Oánh sợ hãi. Đại phu còn chưa tới sao? Thẩm Trắc Phi nhắm chặt hai mắt, giọng nói thiều thào hỏi. Không chỉ Thẩm Oánh sợ, nàng càng sợ hơn. Nàng xác định nàng không có mang thai, nhưng máu này lại rất giống như bị đẻ non vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Máu chảy nhiều như vậy thì không phải là quỳ thủy. Thẩm Oánh ngoảnh đầu lại nhìn, lắc đầu với Thẩm Trắc Phi. Nhị tỷ đừng vội, đại phu lập tức đến ngay. Vương gia sao còn chưa đến? Cõi lòng Thẩm Trắc Phi đầy mong đợi. Vào lúc này, nàng nhẫn nhịn chịu đau, hy vọng nhất định là có thể nhìn thấy Vũ Văn Mặc ở bên cạnh nàng. Chỉ cần có hắn ở đây, có lẽ nàng sẽ không còn đau đớn như vậy nữa. Tú Ngọc đi Mai Viên mời vương gia rồi, chắc vương gia sẽ rất nhanh đến thôi. Thẩm Oánh trả lời. Mai Viên sao? Thẩm Trắc Phi bị đau thần trí mờ mịt, con người bỗng trở nên sắc bén. Vũ Văn Mặc ở Mai Viên. Vương gia ăn cơm trưa ở Mai Viên đúng không? Giọng nói nàng khàn khàn, sắc mặt trắng bệch, lời nói không có chút hơi nào. Nghe vậy, Thẩm Oánh không đành lòng nhìn, trái lương tâm đáp lại. Muội cũng không rõ lắm, chẳng phải là ngày hôm nay người y trung cung đến bắt mạch cho vương phi sao? Có lẽ là vương gia đi rồi. Lúc này, nàng nào dám trả lời chắc chắn, dù sao nàng cũng rất rõ ràng, ở trong mắt nhị tỷ, Vũ Văn Mặc vô cùng quan trọng, cho nên mới âm thầm động tay động chân nhiều như vậy. Bắt mạch sao? Hai mắt Thẩm Trắc Phi tỏa sáng, lại quên mất đau đớn trên người, không kịp chờ đợi hỏi. Có kết quả chưa? Nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi của Thẩm Trắc Phi, Thẩm Oánh chỉ có thể nhắm mắt đáp lại. Đã có kết quả, chứng thật vương phi đã có thai chưa tới 2 tháng. Cái gì? Thật sự mang thai? Điều này sao có thể chứ? Rõ ràng nàng ta đã uống chén trà kia mà. Thẩm Trắc Phi lắc đầu không tin, tự lẩm bẩm. Nàng tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thư uống xong nước trà. Nếu như nàng ta uống vào rồi, nếu nàng ta mang thai, tất nhiên sẽ sinh non. Mà nếu không có mang thai thì chuyện gì cũng không có. Nhưng rõ ràng nàng ta một chuyện nhỏ cũng chẳng có, ngược lại lại có mang. Chẳng lẽ trà có vấn đề? Không thể nào, chén trà kia là tự tay nàng ngâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nàng cau mày suy nghĩ, làm sao cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là... Nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Thẩm Oánh. Sau khi Thẩm Oánh nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Trắc Phi, nhanh chóng mở to, nhị tỷ thế mà hoài nghi nàng. Có lẽ nàng ta vốn không uống chén trà kia, chỉ giả vờ giả vịt trước mặt ta và nhị tỷ thôi. Dù sao nàng ta cũng là dùng tay áo che mặt lại. Nghe vậy, con người nhíu chặt đầy hoài nghi của Thẩm Trắc Phi mới biến mất. Đúng vậy, Thẩm Oánh là muội muội ruột thịt của nàng, làm sao có thể không giúp nàng lại giúp Mộ Dung Thư chứ? Nhất định là nàng bị đau đớn hành hạ mất đi năng lực phán đoán. Muội nói rất có lý, ta vẫn là xem thường Mộ Dung Thư, cho là bất kể thế nào nàng ta cũng phải uống nước trà. Không ngờ chúng ta nhìn thấy chỉ là tuồng kịch của nàng ta diễn mà thôi. Thật đáng hận, thật đáng giận mà. Thẩm Trắc Phi luôn luôn dịu dàng, bởi vì tức giận mà vẻ mặt mất đi vẻ uyển chuyển dịu dàng hàm xúc, ngược lại lại thêm mấy phần lễ khí. Nếu như một năm trước, đây là chuyện Thẩm Trắc Phi nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ tới. Cuối cùng, lại có một ngày nàng sẽ trở thành Mộ Dung Thư trước kia, vì tranh thủ tình cảm mà dùng hết mọi thủ đoạn. Hơn nữa còn là bất kể thủ đoạn tồi tệ nào, còn hơn gấp mấy lần Mộ Dung Thư lúc trước. Nhưng hết thảy, một năm trước nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Một năm sau, nàng lại dần dần bị khống chế. Xem ra nhĩ tỷ tuyệt đối là không thể để nàng ta làm bá chủ. Nhân cơ hội này, nên cưới thị thiếp cho vương gia thôi. Thẩm Oánh hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói. Lời này lại đúng ý của Thẩm Trắc Phi. Hôm nay phủ Nam Dương Vương chỉ có một mình Chính Phi, một Trắc Phi, còn có một thiếp. Thật sự là quá ít. Tính tình Mộ Dung Thư lại đại biến, dẫn tới sự chú ý của Phổ Văn Mặc. Lúc này nếu như có thể đưa người mới vào phủ, nhất định sẽ có phần tán lực chú ý của vương gia. Thẩm Trắc Phi gật đầu một cái. Rất tốt, chờ sau khi ta khá hơn một chút, sẽ ra tay chuẩn bị. Muội cũng giúp ta nhìn một chút, nữ tử nhà ai thích hợp. Điểm quan trọng nhất là không thể thông minh, còn thành thật hơn một chút. Bằng không, bên này đã có Mộ Dung Thư có đối phó rồi, kết quả lại tới một người không dạy không chế nữa. Vậy mắt nàng há chẳng phải là bị mù rồi sao? Thẩm Trắc Phi âm thầm cắn răng, có thể do cắn răng dùng quá nhiều sức, kết quả làm cho bụng càng đau hơn. Á, thật là đau! Nhị tỷ, có phải là lại đau nữa không? Hạ nhân đã ra ngoài gọi đại phu nửa canh giờ rồi, sao vẫn không thấy bóng dáng chứ? Làm sao có thể kéo dài được nữa đây? Thẩm Oánh liếc nhìn hạ thể của Thẩm Trắc Phi, máu này chảy nhiều quá. Lúc này, ngoài cửa lại có giọng nói. Thẩm Trắc Phi, vương gia và vương phi đến. Nghe Vũ Văn Mặc đến đây, Thẩm Trắc Phi mừng như điên, đôi môi tái nhợt bỗng hơi mỉm cười. Nhưng khi nghe Mộ Dung Thư cũng tới theo, sắc mặt lập tức thay đổi. Vì sao nàng ta lại tới đây? Là muốn xem nàng thảm ra sao đúng không? Nàng ôm bụng nhìn xuống, âm thầm ảo não. Ga giường mới vừa đổi, thế nhưng đã bị nhiễm đỏ. Nàng lúc này nhất định là mất máu quá độ mà sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi. Hơn nữa căn phòng nàng mùi tanh rất nặng, bỗng chốc nàng lại không muốn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư đi vào. Thẩm Oánh thấy Thẩm Trắc Phi im lặng không trả lời, lập tức lên tiếng. Mau mời vương gia và vương phi vào bên trong. Thẩm Trắc Phi âm thầm cắn răng, biết lúc này không thể mở miệng khước từ được, đành hy vọng lúc này nàng đang suy yếu mà có thể đổi lấy thương tiếc của Vũ Văn Mặc. Khi Mộ Dung Thư bước vào trong phòng, mùi máu tanh xông vào mũi, Mộ Dung Thư lập tức nhăn mày lại, giống như bệnh quá thật không nhẹ. Vừa vào trong phòng, liền thấy Thẩm Trắc Phi nhếch nhác co rúm ở trên giường, điểm trên giường một mảng lại một mảng màu đỏ đập vào mắt, cực kỳ chói mắt, mà sắc mặt nàng ta lại tái nhợt đáng sợ, ngay cả đôi môi cũng tái nhợt khô nứt. Đây không phải là giả vờ. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn thấy biến hóa của Thẩm Trắc Phi. Nếu như trí nhớ không sai, thân hình Thẩm Trắc Phi nhưng cực kỳ khỏe mạnh đấy, làm sao bỗng nhiên lại bệnh thành như vậy? Phái nữ rất yếu ớt, bệnh phụ khoa rất nhiều, đừng nói là Thẩm Trắc Phi mắc bệnh phụ khoa đó chứ, nhưng nhìn nàng ta như vậy lại cảm thấy không giống lắm. Máu này hình như là quá nhiều. Dạ, có phải Nhu Nhi sắp chết rồi không? Lúc Mộ Dung Thư thất thần, bên tai lại truyền đến giọng nói du dương của Thẩm Trắc Phi. Thẩm Ánh cực kỳ thông minh, sau khi Thẩm Trắc Phi mở miệng, lập tức đứng dậy rời khỏi giường, đứng sau lưng Mộ Dung Thư. Mà sau khi Vũ Văn Mặc nhìn thấy bàn tay Thẩm Trắc Phi duỗi ra, liền đi qua, ngồi bên giường. Hắn nhíu mày trầm giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào bắt đầu phát hiện không đúng, cảm giác bây giờ còn khá hơn chút nào không? Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi cơ hồ là lệ nóng doanh trồng. Rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn mới dịu dàng như vậy với nàng? Nhưng nàng rất thông minh, biết tận dụng cơ hội. Dù sao cơ hội là khó được, lập tức dùng hơi sức, chịu đựng bụng đau đớn kịch liệt, nước mắt từ trên mặt tái nhợt rơi xuống, thuận thế chui vào trong ngực của Vũ Văn Mặc. Giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ. Bắt đầu từ ngày dạ tiệc sinh nhật thì Nhu Nhi đã trở nên không bình thường. Lúc đầu Nhu Nhi cũng không để ý, nhưng không nghĩ đến hai ngày nay sẽ đau đớn như vậy. Dạ tiệc sao? Phụ Văn Mặc cau mày. Mà Thẩm Trắc Phi lại nhân cơ hội đưa mắt nhìn lên người của Mộ Dung Thư, mặt lại nhìn Vũ Văn Mặc cực kỳ dịu dàng nói. Có lẽ là Nhu Nhi ăn nhầm thứ gì đó thôi. Dạ, trên người Nhu Nhi rất đau. Ánh mắt Vũ Văn Mặc theo ánh mắt của nàng ta nhìn về phía Mộ Dung Thư, lông mày khẽ nhíu lại, lại nhíu chặt thêm một phần. Lại cúi đầu nhìn Thẩm Trắc Phi trong ngực, ánh mắt nhìn lướt qua phản ứng của Mộ Dung Thư, sau đó không dấu vết để Thẩm Trắc Phi xuống. Nghe Thẩm Trắc Phi nói, chạm phải ánh mắt khiêu khích của Thẩm Trắc Phi, khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ nhếch. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng chuyện ngã bệnh, nhân cơ hội này muốn gây bất lợi cho nàng sao? Nàng ta thật đúng là lợi hại, lợi dụng tất cả cơ hội có được. Có điều, Mộ Dung Thư nhìn một vũng máu lớn trên giường, lúc này nàng ta nên lo lắng cho chính mình mới đúng chứ. Mộ Dung Thư vừa muốn thu hồi lại nụ cười lạnh trên môi mình thì phát hiện Vũ Văn Mặc nhìn lại nàng. Cùng lúc nàng nhìn về phía hai tay hắn so với Thẩm Trắc Phi. Mặc dù Vũ Văn Mặc không dấu vết đẩy Thẩm Trắc Phi ra, nhưng môi của Mộ Dung Thư lại cười lạnh sâu thêm mấy phần. Vương Phi, lần này nhị tỷ bệnh thật sự là quá nghiêm trọng. Có lẽ thật không phải đơn giản chỉ là nhiễm bệnh như vậy. Thẩm Oánh ở sau lưng Mộ Dung Thư nhẹ giọng nói. Giọng nói tuy nhẹ nhưng một câu một chữ đều truyền đến tai của mỗi người trong phòng, không sót chữ nào. Khóe miệng Thẩm Trắc Phi âm thầm khẽ nhếch. Ánh mắt Vũ Văn Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Thẩm Oánh. Thẩm Oánh thấy vậy vội vàng vùi đầu vào trong ngực, ngực bắt đầu đánh trống. Mới vừa rồi ánh mắt của Vũ Văn Mặc quá mức lạnh lẽo, chấn nhiếp lòng người, thật giống như nhìn thấu suy nghĩ của lòng nàng. Âm thầm cắn răng, sẽ không, hắn sẽ không nhìn thấu nàng đâu. Mộ Dung Thư gật đầu cười nhạt, không thèm để ý đến Thẩm Oánh sau lưng mình, mà nhìn thẳng về phía Thẩm Trắc Phi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, ôn hòa nói. Mấy ngày nay Thẩm Trắc Phi vẫn bận bịu chuyện sinh nhật, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi. Hôm qua sau khi sắp xếp tất cả công việc trong vương phủ, còn phải đến đại lao thăm bổn vương phi, thật sự là quá bất cẩn rồi. Kết quả bây giờ làm thân thể suy yếu, Thẩm Trắc Phi, sau này không thể như thế nữa. Xem như mọi quan tâm đến bổn vương phi, nhưng cũng không thể không xem thân thể mình ra gì được. Mấy ngày nay mọi phải điều dưỡng thân thể thật tốt. Mặc dù bổn vương phi có thai, nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Chuyện ở trong phủ, cứ để cho bổn vương phi xử lý đi. Thẩm Trắc Phi nghe nói vậy, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Nhìn Mộ Dung Thư, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Mộ Dung Thư này quá giỏi giảo biện, xảo trá mà. Âm thầm nắm chặt quyền. Mấy ngày nay nàng cứ điều dưỡng thật tốt đi, chuyện trong phủ tạm thời để cho Vương Phi xử lý. Vũ Văn Mặc dùng giọng ra lệnh. Lời đã nói ra, Thẩm Trắc Phi dù không cam lòng cũng đành gật đầu. Nhưng trên mặt lại vờ như cười trả lời. Vương gia lo lắng là do thời gian gần đây Nhu Nhi không chú ý điều dưỡng thân thể, ngày hôm nay mới có thể biến thành thế này. Thật đáng hận mà. Chẳng qua bây giờ nàng đau bụng như vậy, đã không thể xuống giường, chớ nói gì đến xem sổ sách, quản chuyện vụn vặt trong phủ. Cho nên nếu Mộ Dung Thư không ngốc, thì khẳng định phải nhân cơ hội này nắm quyền vào tay, nàng ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Có điều, làm sao nàng có thể để nàng ta dễ dàng như nguyện như vậy chứ? Thế nào cũng phải trêu chọc đùa cợt nàng ta một phen. Nên nhịn đau, vẻ mặt nhậm vẻ bi thương, vỗ trán nói. Nghe nói hôm nay, nhà mẹ của tỷ tỷ đã tuyên án rồi. Từ nay về sau, cho dù tỷ tỷ không có người nhà mẹ đẻ dựa vào, thì nhà mẹ đẻ muội sẽ chính là người nhà mẹ đẻ của tỷ tỷ. Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn về phía Thẩm Trắc Phi nói. Vậy tỷ tỷ cảm ơn muội muội rồi. Một hồi lâu sau, nhà Mộ Dung Thư đã bị tuyên án. Nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Dù sao tội mưu phản tư thông với địch phản quốc, kết cục xấu nhất là tịch thu tài sản, cả nhà bị giết. Thẩm Oánh đang rũ mắt cũng có chút động đậy. Mộ Dung Thư này đối phó thật không dễ, đúng là hỉ nộ không lộ nửa điểm, thật làm cho người ta không bắt được suy nghĩ trong lòng nàng. Lúc này, Vũ Văn Mặc đang nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, mặc dù tròng mắt đen vẫn tịch mịch lạnh lẽo như ngày thường, nhưng đáy mắt lại lóe ra một đạo dị quang, lửa nóng truyền chú, còn có chút nghi ngờ. Khi chạm phải ánh mắt của hắn, Mộ Dung Thư theo bản năng cau mày. Hắn đây là có ý tứ gì? Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không ngờ tới ánh mắt lại chạm phải ánh mắt tràn đầy oán độc của Thẩm Trắc Phi. Lúc Mộ Dung Thư muốn đi lên trước thăm hỏi mấy tiếng, thì nhai đầu trúc viên lại mang đại phu đi vào. Đại phu vào trong phòng, trước hành lễ tới mấy người bọn họ, sau đó theo sự phân phó của Vũ Văn Mặc đi tới chẩn mạch cho Thẩm Trắc Phi. Đại phu này là thần y nổi danh kinh thành, đại đa số quan viên nếu như không thoải mái sẽ bỏ ra rất nhiều tiền mời hắn đến trong phủ xem bệnh. Bình thường hiếm khi có bệnh nào có thể làm khó hắn, y thuật có thể sánh bằng ngự y, có tiếng cũng hoa đại phu, nhưng cũng không phải không thứ gì cũng làm được, dù sao chỉ là cổ đại. Sau khi hắn để tay lên trên mạch của Thẩm Trắc Phi, giữa hai hàng lông mày vốn có chút nếp nhăn bỗng nhăn thành chữ xuyên, vẻ mặt càng nặng nề hơn. Ánh mắt nhìn lướt qua sắc mặt của Thẩm Trắc Phi, còn có vết máu trên giường đơn kia nữa. Mấy người khẩn trương nhìn về phía đại phu, dù sao nhìn thần sắc này thật sự là quá mức trầm trọng rồi. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thư vẫn nghiên cứu sách thuốc. Trong sách thuốc miêu tả các triệu chứng bao gồm các phụ khoa, lượng máu chảy ra nhiều như vậy, bụng còn đau đớn khó chịu như vậy, sợ là rong huyết rồi. Nguyên nhân tạo thành rong huyết có rất nhiều, nhưng Thẩm Trắc Phi ở trong Nam Dương Vương Phủ sống an nhàn sung sướng, rất khó sẽ xảy ra tình trạng rong huyết. Nhưng lại cảm thấy tình trạng này không giống kiểu bị rong huyết. Nếu lúc này nàng có thể bắt mạch cho Thẩm Trắc Phi, có lẽ sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Trắc Phi vốn còn cảm thấy có thể là cơ thể hư nhược, nhưng quỷ thủy ra quá nhiều làm nàng suy yếu đau đớn như vậy. Nhìn vẻ mặt của đại phu dường như chuyện này không phải là đơn giản như thế, trong lòng không khỏi lập bộp nặng nề. Vũ Văn Mặc từ trên giường đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại phu. Đại phu cúi đầu không ngừng lắc đầu, cử động này càng làm cho người ta nóng lòng không thôi. Đợi đến khi mở mắt ra, liền đứng dậy gặp người nói với Vũ Văn Mặc. Mời vương gia theo lão phu ra ngoài. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thẩm Trắc Phi càng thêm âm u hơn, nhìn chằm chằm đại phu, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, ra lệnh. Có gì cứ nói ở chỗ này, không sao cả. Đại phu nghe vậy, khổ sở ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Ánh mắt Vũ Văn Mặc chợt động, gật đầu. Đại phu cúi đầu, trầm giọng trả lời. Bẩm thưa Thẩm Trắc Phi, lão phu sẽ kê một đơn thuốc, bảo hạ nhân để lấy thuốc về sắc. Sau khi uống thuốc xong, không lâu sau sẽ cầm máu ngay, uống 2 tháng sẽ hết đau bụng. Hả? Vậy là quá tốt rồi. Thẩm Trắc Phi mỉm cười nói. Tuyệt đối không đơn giản như vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư nhìn chăm chăm đại phu. Quả nhiên, đại phu lắc đầu nói. Xem như chữa hết đau bụng, cũng không còn chảy máu nữa. nhưng thân thể Thẩm Tắc Phi bị tổn thương nguyên khí, cuối cùng điều dưỡng không tốt. Đại phu, rốt cuộc ý ngươi là gì? Thẩm Tắc Phi và Thẩm Ánh đều sợ hãi, mở miệng hỏi. Phụ Văn Mặc lạnh lùng nói. Thỉnh đại phu nói ra hết tất cả một lần đi. Đại phu gật đầu nói. Cho lão phu cả gan hỏi một câu, có phải một năm gần đây Thẩm Trắc Phi vẫn luôn dùng thuốc dưỡng thân hay không? Mặt Thẩm Trắc Phi đang tái nhợt bỗng đỏ hơn phân nửa, bởi vì gả vào vương phủ 2 năm nhưng bụng vẫn không có động tĩnh, mẫu thân cực kỳ lo lắng nên tìm đại phu lấy phương thuốc, cho nên một năm qua nàng vẫn dùng thuốc dưỡng thân này. Chuyện thế này vốn ngại ngùng mở miệng, càng ngại để người khác biết, không ngờ đại phu lại có thể đoán được. Bởi vì liên quan đến bệnh tình của nàng, không dám giấu giếm, nàng đành phải thừa nhận. Vâng. Sau khi trả lời, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Thật lòng nàng không muốn để cho hắn biết nàng vì mang thai mà mỗi ngày đều phải uống thuốc. Mà vẻ mặt Vũ Văn Mặc lại lạnh lẽo, cũng không có gì khác thường. Mắt Mộ Dung Thư bỗng tỏa sáng. Chẳng lẽ Thẩm Trắc Phi ăn phải vật gì có tính cực hàn sao? Hai thứ tương khắc tự nhiên sẽ tổn thương thân thể. Nhưng Thẩm Trắc Phi là người tinh minh, như vậy thế nào lại làm mình trúng chiêu? Lão phụ kết luận, trong vòng 3 ngày gần đây, Thẩm Trắc Phi ăn phải lăng hoa tử. Lăng hoa tử này là vật có tính cực hàn, người bình thường ăn thì không có gì, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Nhưng nếu là người có thai, sợ rằng có thể sẽ bị đẻ non. Nhưng chỉ cần phát hiện kịp thời thì không đến nỗi đẻ non. Mà đúng lúc, thân thể Thẩm Trắc Phi vốn đã mang tính hàn, cho nên mới phải uống thuốc bồi dưỡng thân thể. Nhưng hai loại này lại là hoàn toàn xung khắc với nhau, làm cho thân thể Thẩm Trắc Phi vốn vô cùng lạnh, bị tổn thương nặng nề hơn. Mấy ngày đầu tiên phát hiện triệu chứng đau bụng mà được uống thuốc điều trị, có thể sẽ chuyển biến tốt được. Đáng tiếc để đến bây giờ, lão phu cũng không còn cách nào hơn. Dù có thể cầm máu giảm đau, nhưng sau này Thẩm Trắc Phi đã không thể nào có bầu được nữa. Đại phu một hơi đã nói ra hết việc chẩn đoán của mình. Gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều, nghe đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên chuyện đại phu nói ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tại sao có thể như thế? Thẩm Trắc Phi mặt mày trắng bệch, nhìn chằm chằm đại phu. Kể cả như thế nào nàng cũng không cách nào có thể nghĩ tới mình sẽ có tình trạng như vậy. Không thể mang thai sao? Không thể mang thai. Loại tình trạng này ngược lại Mộ Dung Thư cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi, vừa lúc nhìn thấy điểm đầy máu của Thẩm Trắc Phi cũng đã phỏng đoán. Có điều, ăn lăng hoa tử trong vòng 3 ngày. Thẩm Trắc Phi là uống lúc nào? Chẳng lẽ nàng không biết lăng hoa tử tương khắc với cơ thể nàng sao? Còn có dược vật nàng đang dùng cũng tương khắc. Dạ. Thẩm Trắc Phi ngẩng đầu lên, giọng nói hết sức run rẩy, hiển nhiên nàng đang chịu kích thích không nhỏ. Tất nhiên điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Phủ Văn Mặc. Dù sao Thẩm Trắc Phi nàng cũng là thanh mai trúc mã, tuy nói giữa hai người hai đại gia tộc có hận thù tranh đấu thế nào, nhưng lúc này Thẩm Trắc Phi ở trong mắt hắn đã giống như muội muội mất đi hy vọng tương lai cần được thương yêu. Hắn ngồi trở lại, cầm tay của Thẩm Trắc Phi nhẹ giọng an ủi. Ngày mai bổn vương sẽ sai người y trong cung nhìn xem trước một chút, chỉ cần ngày sau nghiêm túc điều dưỡng thân thể chắc chắn là có thể. Thẩm Trắc Phi nghe vậy lệ bỗng chực trào, nước mắt đầy mặt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Nàng lao vào vòng ngực của Vũ Văn Mặc, khàn giọng kêu gào. Giờ phút này đau đớn trên người làm sao bằng được đau đớn trong lòng, nàng làm sao cũng không thể tiếp nhận được. Lăng hoa tử này là chuẩn bị cho Mộ Dung Thư, mà nàng ở trong lúc vô ý uống tách trà nàng ta chưa hay động tới, kết quả là làm cho mình rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Mộ Dung Thư, là Mộ Dung Thư. Trong lòng Thẩm Trắc Phi gọi tên Mộ Dung Thư 2 lần, trong mắt tràn đầy hận ý. Nếu nàng không thể sinh con, đời này không cách nào có thể trở thành Nam Dương Vương Phi. Cuộc sống sau này chắc chắn vô cùng ảm đạm, thậm chí nàng có thể mất đi sủng ái của Vũ Văn Mặc. Không, đã bắt đầu dần dần mất đi rồi. Đã 3-4 tháng nay hắn không hoàn ái với nàng, Hôm nay nàng lại rơi vào tình huống thế này, hắn càng không thể sủng ái nàng nữa. Điều là Mộ Dung Thư, tất cả chuyện này đều lỗi của Mộ Dung Thư. Nàng tuyệt đối là không bỏ qua cho nàng ta. Vẻ mặt Thẩm Oánh cũng không thể tin nhìn Thẩm Trắc Phi. Đáp án này quá mức nằm ngoài dữ liệu của nàng. Một nữ tử nếu không thể sinh con, chính là phạm phải thất xuất chi điều. Nếu vương gia không hưu tỷ ấy vẫn có thể ở lại trong vương phủ, nhưng lại không thể chân chính ngẩng đầu lên nữa. Thế nào cũng không nghĩ đến, hiện giờ tỷ ấy hẳn là hại người, cuối cùng lại hại mình. Hôm nay Thẩm Trắc Phi rơi vào tình trạng hôm nay, tâm tình của Mộ Dung Thư rất phức tạp. Dù sao Thẩm Trắc Phi luôn dùng bất cứ thủ đoạn nào để đối phó với nàng, vào lúc nàng trong đại lao lại càng muốn hại chết nàng. Hôm nay Thẩm Trắc Phi chịu báo ứng, mặc dù không chết, nhưng đây cũng là kết quả bất cứ phụ nữ nào cũng không thể tiếp nhận được, đặc biệt là nữ nhân cổ đại, tư vị không con sẽ như thế nào. Lão phu đi ra ngoài cây đơn thuốc đây. Sau khi đại phu thấy phản ứng của mọi người trong phòng, liền lập tức mở miệng nói. Vũ Văn Mạc phất phất tay, đại phu như trút được gánh nặng rời đi. Thẩm Trắc Phi như không hề biết điểm dưới giường đã bị máu nàng nhuộm đỏ. Nàng tuyệt vọng ngã vào lòng của Vũ Văn Mạc, hai tay nắm chặt hông hắn. Mộ Dung Thư thấy vậy, mắt dời đi, lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi nàng rời khỏi, Thẩm Oánh cũng lập tức theo ra ngoài. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Thẩm Oánh, dừng bước. Xin Vương Phi tha thứ cho những sai lầm của tỷ tỷ. Hôm nay tỷ tỷ là bị trừng phạt, xem như báo ứng rồi. Vương Phi là người thiện tâm, xin đừng lại đẩy Thẩm Trắc Phi vào trong đống lửa nữa được không? Thẩm Oánh đứng sau lưng Mộ Dung Thư, giọng điệu chân thành cầu xin. Mộ Dung Thư nhếch miệng, cười lạnh, mang theo vẻ khinh thường. Các cô nương Thẩm gia này quả đúng là trời xanh làm diễn viên. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều muốn lợi dụng cơ hội mua phúc lợi cho mình. Thẩm Oánh này không đơn giản. Nàng xoay người, cười nhạt đối mặt với Thẩm Oánh nói. Thẩm Tam cô nương đang nói gì thế? Bổn vương phi nghe không hiểu. Ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Dù sao Thẩm Trắc Phi là nhị tỷ của ngươi. Lúc này ngươi nên làm không phải là đuổi theo bổn vương phi ra ngoài, mà là xem Thẩm Trắc Phi cần gì. Hạ nhân đã lấy được phương thuốc, đi mua thuốc chưa mới đúng chứ. Sắc mặt, cơ thể như bị kìm hãm, hết sức khó chịu. Thân hình cứng đờ, nhẹ nhàng phúc thân thi lễ, sau đó xoay người trở về trong phòng. Mộ Dung Thư hé mở con ngươi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn lướt qua bóng lưng nàng, thu lại nụ cười, trở về Mai Viên. Mới vừa về tới Mai Viên, đã thấy hai nha đầu xúm lại khóc ròng. Mọi người khóc như hoa lê đẫm mưa, tựa như có biết bao uất ức. Mộ Dung Thư thấy vậy, đành phải lên tiếng hỏi thăm. Sao vậy? Nàng vừa dứt lời, quay đầu nhìn Thu Cúc đang ở sau lưng. Thu Cúc lắc đầu, nàng cũng không biết. Vừa rồi lúc ăn cơm trưa còn rất tốt mà, sợ mới vừa đi trúc viên có chút thời gian, hai người này lại khóc thành bộ dạng như thế này rồi hả? Hai nha đầu nhìn thấy Mộ Dung Thư, lập tức hít hít lau nước mắt, đi đến chỗ Mộ Dung Thư. Hồng Lăng vừa lau nước mắt vừa nói. Vương Phi đừng đau lòng, tuy phụ tướng quân đã không còn tồn tại nữa, nhưng thật may ngoài trừ tướng quân đều có thể giữ được tính mạng. Dù sao phụ tướng quân là nhà mẹ của Vương Phi, hôm nay nhà mẹ rơi vào hoàn cảnh thế này, Vương Phi nhất định là rất khổ sở, các nàng là khóc cho Vương Phi. Mộ Dung Thư nghe vậy, liền biết kết quả phán quyết đã hạ rồi, thu lại vẻ mặt, trầm giọng nói. Kết quả thế nào? Hồng Lăng cắn răng, quay đầu, quên nhìn sắc mặt của Thanh Bình, sau đó nhỏ giọng nói. Hoàng thượng nể tình của Mộ Dung tướng quân có công, nhiều lần đánh đuổi quân địch xâm phạm, từng có công, nhưng công không thể đền tội. Hoàng thượng hạ chỉ, buổi trưa ngày mai xử trảm. Những người còn lại, toàn bộ bị biếm thành nô lệ, nam tử xung quân, nữ tử biến mại vào trong sở viện, toàn bộ của cải nhập vào quân tư. Biến mại sao? Mộ Dung Thư nhíu mày, quả thật phải bán vào Thanh Lâu Kỹ Viện sao? Một Mộ Dung Lan lãnh tĩnh xinh đẹp như hoa sen, một Mộ Dung Nguyệt đáng yêu khả ái, còn có một Mộ Dung Ngọc nhỏ tuổi nhất nữa. Tuổi còn nhỏ đã bị bán vào Thanh Lâu Kỹ Viện, đời này vĩnh viễn trải qua cuộc sống không có ánh mặt trời. Lúc trong lòng nàng đang co rút đau đớn thì Vũ Văn Mạc vốn nên ở trúc viên bỗng nhiên lại tới. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Vũ Văn Mạc ở phía sau lưng nàng trầm giọng nói. Mộ Dung Thư nghe nói thế, xoay người lại nhìn Vũ Văn Mạc, gật đầu đáp lại. Thiếp thân hiểu. Đây chính là kết cục tốt nhất. Nếu như người cả phụ tướng quân đều như nhị di nương, Mộ Dung Lâm, nàng cũng không cần có trách nhiệm hay thương hại gì. Nhưng trong đó có không ít người vô tội. Dù trong lòng nàng có cứng rắn đi chăng nữa, nhìn thấy những cô nương tốt như thế lại rơi vào thảm cảnh không có lấy ngày mai, cũng không tránh khỏi đau lòng và đồng cảm. Dù sao nàng cũng chỉ là một người bình thường, tâm địa chẳng phải sắt đá. Nhưng nàng cũng là một người có lý trí, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, nên chịu trách nhiệm cái gì, không nên chịu trách nhiệm cái gì. Mọi người vô tướng quân rơi vào tình thế hôm nay không có quan hệ gì với nàng. Vũ Văn Mạc đã dùng hết toàn lực, không biết đã dùng giá cao thế nào mới có thể miễn trừ tử tội cho cả phủ tướng quân. Mà nàng cũng không có cái năng lực lớn cùng nghĩa vụ gì để không tiếc tất cả đi cứu. Dù sao nàng cũng rất rõ trọng lượng của mình thế nào. Hai người các ngươi lau nước mắt trước đi, chứ để người khác nhìn thấy mà bàn tán. Mộ Dung Thư bắt đầu phân phó Hồng Lăng và Thanh Bình, sau đó liếc nhìn Vũ Văn Mạc, cười nhạt nói. Ra, vào nhà thôi. Đôi mắt lạnh lẽo Vũ Văn Mạc nhấp nháy, gật đầu theo nàng vào phòng. Sau khi vào phòng, Hồng Lăng thay một bình nước trà nóng, Mộ Dung Thư lại cho ba người các nàng lui ra ngoài. Mộ Dung Thư nâng bình trà lên, tự mình rót đầy một ly trà, đưa cho Vũ Văn Mạc. Vũ Văn Mạc bỗng thấy kinh ngạc, đôi mắt nhìn chằm chằm từng cử động của Mộ Dung Thư. Thiếp thần cảm tạ gia đã làm tất cả cho phủ tướng quân. Nếu không có gia, sợ rằng hôm nay mọi người phủ tướng quân đã máu chảy thành sông rồi. Cũng cảm tạ gia, nếu gia không che chở, thiếp thần cũng sẽ không an toàn rời khỏi đại lao. Giọng nói nàng cực kỳ nhẹ nhàng, êm ái. Nghe nàng nói như thế, mắt Vũ Văn Mạc vẫn cứ nhìn nàng chăm chăm. Sau đó, nàng lại nói tiếp. Mà hôm nay thiếp thân không có nhà mẹ đẻ che chở, tin rằng không tới mấy ngày sẽ có người tìm tới cửa khinh thường thiếp thân, thậm chí cũng sẽ có người không muốn thấy thiếp thân tiếp tục dính thân phận của vương phi. Thiếp thân hiểu rõ, nếu không phải chuyện mang thai giả, sợ rằng ngày mai thiếp thân sẽ có kết quả giống như những nữ quyến của nhà Mộ Dung gia. Lông mày Vũ Văn Mạc dần nhướng lên, nhưng cũng không ngăn Mộ Dung Thư nói tiếp. Cuối cùng cũng sẽ lộ tẩy. Sau 3 tháng sẽ bị lộ bụng. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mạc. Nàng cảm kích hắn đã làm tất cả những điều này. Ngày sau nếu như hắn có chỗ nào cần nàng trợ giúp, nàng chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực. Hơn nữa, lúc trước nàng cứu hắn, trợ giúp hắn thoát thân trước hoàng thượng, vậy cũng là báo đáp. Cảm kích không có nghĩa là nàng có thể vì điều này mà bỏ ra tất cả, thậm chí là vận mệnh sau này. Giống như cái sống hèn mọn của những nữ nhân nơi hậu viện này. Đột nhiên Vũ Văn Mạc đứng dậy, còn người ẩn chứa lạnh lẽo kinh người, chăm chú nhìn nàng. Quỳnh thần rét lạnh như đang bị hàng băng ngàn năm bao lấy. Nàng nhìn lên gương mặt tuấn tú đẹp đẽ của hắn, nói tiếp. Mà gia đã biết thiếp thần nghĩ gì, tâm tâm niệm niệm là cái gì. Thiếp thần cảm kích gia làm tất cả. Thiếp thần nhất định sẽ báo đáp ân tình của gia. Nhưng... Nhưng nàng cái gì cũng không cần nghĩ. Còn một tháng nữa, bổn vương sẽ để cho nàng mang thai. Vũ Văn Mạc nói giận gầm lên, đôi mắt đen nhìn nàng chòng chọc. Thì ra hắn làm tất cả cũng là hư vô, hình như là tự mình đa tình. Nàng vốn chưa bao giờ để ý đến hắn, cho đến bây giờ nàng vẫn muốn rời khỏi hắn, thậm chí không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, cũng không quan tâm cuộc sống sau này của nàng. Ở triều đại này, nữ nhân không có dựa vào nam nhân, làm sao có thể sống được chứ? Nàng là vương phi của hắn, là nữ nhân của hắn, đây là sự thật không thể thay đổi được. Nghe vậy, thân hình Mộ Dung Thư rung lên, nhìn thấy ánh mắt hắn thoáng biến đổi, lòng chợt giật thót. Đây là chuyện trong khoảng thời gian nàng vẫn luôn trốn tránh. Nàng biết cách nàng đối đãi hắn là có chút tàn nhẫn, nhưng cuối cùng nàng là một người kiên định. Né tránh ánh mắt nóng rực bức người của hắn, trầm giọng nói. ra, những lời thiếp thần đã từng nói với ngài, tất cả lời nói không phải là hư vô. Hôm nay cũng giống như thế. Mộ Dung Thư, nàng điên rồi sao? Thật cho là mình rất quan trọng sao? Nếu như nàng muốn rời đi, không cần phải nói những lời hoang đường như vậy. Ngày mai rời đi là được. Phủ Văn Mạc vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thư lạnh lẽo bức người. Mộ Dung Thư nhíu mày, biết hắn không thể nào tiếp nhận được, lúc này đang rất bực bội nên không nói nữa, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trầm mặc một lát, ánh mắt lạnh lẽo Phủ Văn Mạc dần dần tiêu tán, từ từ bình tĩnh lại. Nhìn Mộ Dung Thư ngồi trước mặt, hắn bỗng có cảm giác nàng cách hắn rất xa. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cùng trải qua rất nhiều chuyện. Vốn tưởng rằng giữa nam nữ đồng cam cộng khổ sẽ có tình cảm, nhưng rõ ràng nàng vẫn không thay đổi ý tưởng của mình. Không, không đúng. Hôm qua lúc ở nhà giam đi ra, thái độ của nàng không phải như thế. Hắn xác định trong lòng nàng có hắn, nhưng lúc này sao thái độ bỗng nhiên thay đổi? Chẳng lẽ có liên quan đến Nhu Nhi hay những nữ nhân khác ở hậu viện sao? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Thư, giọng nói thầm trầm khác thường. Mộ Dung Thư, ngoại trừ chuyện muốn đi này, bất kể nàng muốn cái gì, bổn vương cũng sẽ đồng ý nàng. Giọng điệu của hắn gần như là thỉnh cầu, thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, khiến cho Mộ Dung Thư kinh ngạc không thôi. Nàng biết đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Dù sao yêu cầu của nam nhân cổ đại, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, có chút không thiết thực, thậm chí là vô cùng hoang đường. Dù sao nơi này đã ăn sâu bén rễ với tư tưởng tam thê tứ thiếp, ngay cả đi ra ngoài đàm luận cũng sẽ có kỹ nữ làm bạn. Chuyện này ở hiện đại gọi là chơi gái, nhưng nơi đây lại xem như là thời thượng. Quan niệm hoàn toàn bất đồng như vậy, Vũ Văn Mặc làm sao có thể tán thành nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Sự trầm mặc của nàng khiến cho hai hàng lông mày Vũ Văn Mặc lại nhíu chặt, mím môi tiếp tục nói. Bổn vương là Nam Dương Vương, trách nhiệm trên người không cách nào từ chối. Nữ nhân bên cạnh bổn vương hiện tại không chỉ có một mình nàng, sau này cũng sẽ không chỉ có một mình nàng. Nhưng trong lòng bổn vương, nàng tuyệt đối là nữ nhân quan trọng nhất. Mộ Dung Thư, thu hồi cái ý tưởng hoang đường này của nàng đi, ngoan ngoãn ở bên cạnh có bổn vương thôi. Lúc này, giọng nói của hắn lại thêm vài phần khuyên nhủ. Khóe miệng Mộ Dung Thư chậm rãi nâng lên. Nếu hắn nói những lời này với Mộ Dung Thư trước kia, khẳng định sẽ nhận được sự cảm động đến rơi nước mắt, ôm ấp yêu thương. Nhưng Mộ Dung Thư hôm nay là người có linh hồn hiện đại, là một người có ý nghĩa sở hữu rất mạnh. Nàng nhất định sẽ không vì sinh tồn mà uất ức cầu toàn. Dạ, thật sự thiếp thần cũng không nợ ngài. Lúc ấy nếu thiếp thần không cứu gia đang bị trọng thương, sợ rằng hôm nay gia cũng sẽ không đứng ở nơi này. Lời vừa nói ra, thân thể Vũ Văn Mặc hoàn toàn cứng ngắc, tay để trên bàn có chút run rẩy. Hắn bỗng đứng dậy, sau đó túm tay của Mộ Dung Thư đang không chút nào phòng bị, trực tiếp kéo nàng đến giường. Sau một khắc, hắn liền hung hăng hướng môi nàng dùng sức mút. Dù sao Mộ Dung Thư cũng không có võ công, sức lực tự nhiên là không bằng Vũ Văn Mặc. Lúc đầu còn dãy dụa muốn thoát thân, nhưng hắn vẫn như cũ không đả động được. Nàng cũng không thèm dãy dụa, cứng người. Phủ Văn Mặc dùng sức mút, hô hấp nặng nhọc, bụng lập tức nổi lên tà hỏa. Bàn tay chạm vào nơi cao vút của Mộ Dung Thư, dùng sức vuốt ve. Hắn chìm vào thế giới tình dục chính mình đang sáng tạo ra. Khi hắn muốn xé y phục của nữ nhân dưới người, thì mới phát hiện nàng không nhúc nhích. Lập tức, hắn tỉnh táo hơn phân nửa. Nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng bị mút đến sưng đỏ, trong bụng Vũ Văn Mặc thế nhưng bỗng chán ghét. Chính là chán ghét chính mình. Hắn khi nào lại trở nên hèn hạ như thế? Đối với một phụ nhân không thương mình, hắn thế nhưng lại muốn dùng thủ đoạn chinh phục thân thể nàng để tiến tới chinh phục lòng nàng sao? Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối với nữ nhân lại không đúng mực, mất lý trí như thế. Hơn nữa, ánh mắt của hắn rơi vào đôi môi sưng đỏ của nàng. Đây là lần đầu tiên hắn hôn lên đôi môi của một phụ nữ, lần đầu tiên miệng lưỡi tương giao, không có chán ghét như ngày xưa. Ngược lại, lại thêm mấy phần, hắn không thể giải thích được vì sao hắn lại kích động cùng xúc động như vậy. Trong khoảnh khắc này, rõ ràng khoảng cách hai người gần nhau như vậy, cảm nhận hô hấp của nhau. Nhưng Vũ Văn Mặc lại phát hiện hắn không có cách nào tiến vào thế giới của nàng, mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới dùng vào thế giới của hắn. Bây giờ bổn vương nên làm cái gì với nàng đây? Âm thanh của hắn thâm trầm khác thường, bởi vì không khống chế được dục tình mà trở nên khàn khàn, hình như còn có một loại bất đắc dĩ. Nàng không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể né tránh ánh mắt nóng rực đốt người của hắn. Trầm tĩnh, yên ắng, chỉ còn lại hô hấp nặng nề của hắn. Khi hô hấp hắn không còn nặng nề nữa, cũng là lúc hắn bỗng đứng dậy, lại một câu nói cũng không rời mà đi. Mộ Dung Thư nhíu mày, chợt nhìn cánh cửa bị lực lớn đóng lại, đôi chân mày nhíu chặt. Sau khi nghe nói Vũ Văn Mặc đi thẳng đến tiền viện, lần này tan rã trong không vui, hạ nhân trong phủ thấy thế, rối rít nghị luận. Đến giờ cơm tối, thì Mộ Dung Thư lạnh nhạt ăn cơm, hai bên bàn cơm ba nha hoàn đang mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Vương Phi. Hồng Lăng là người theo hầu nàng lâu nhất, hiểu rõ tâm tư của nàng, cho nên để nàng bước ra khỏi hàng nói với Mộ Dung Thư. Mi mắt Mộ Dung Thư khẽ nâng lên. Nói đi, chuyện gì? Tính tình thanh bình hấp tấp nhất, sau khi thấy được Mộ Dung Thư cho phép, liền không kịp chờ đợi tiến lên một bước nói. Hồi Vương Phi, ba người nô tỳ nghe những hạ nhân khác trong vương phủ nói, sợ rằng Vương Phi sẽ bị giảm vị phần, lại cho Thẩm Trắc Phi làm Vương Phi. Còn có người nói Thẩm Trắc Phi đã làm chủ nạp Thẩm Tam cô nương vào vương phủ rồi. Hôm nay trong phủ truyền đến thật là khó nghe, nói Vương Phi có thể mang nam thai, như vậy có thể là mẫu bằng tử quý, ở trong phủ có thể giữ vững vị trí. Nhưng nếu không phải là thay nữ, như vậy địa vị của Vương Phi trong vương phủ hết sức khó coi. Vẻ mặt Thu Cúc cực kỳ phức tạp, tiến lên một bước nói. Hồng Lăng lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tuy nói bọn hạ nhân chỉ nói chuyện huyên thuyên, nhưng rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến Vương Phi. Không chỉ hạ nhân trong phủ nói như thế, sợ rằng người bên ngoài cũng nói như thế rồi. Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Nhìn Mộ Dung Thư lạnh nhạt như vậy, Thanh Bình sốt ruột. Vương Phi, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục nói như vậy đi nữa. Đây chẳng phải là đánh vào mặt của Vương Phi sao? Hôm nay ở bên ngoài, mọi người đang chờ nhìn Vương Phi thành chuyện cười đó rồi. Vương Phi làm sao lại lạnh nhạt, không quan tâm như thế? Vương Phi, không thì để cho nô tỳ đi ra ngoài nói một phen. Hồng Lăng hỏi. Mộ Dung Thư lắc đầu. Để cho bọn họ nói đi. Yên tâm, nói đã rồi, bọn họ cũng mệt. Lúc này nếu các người đi ra ngoài nói chuyện một phen, sợ rằng sẽ không ngừng lại. Huống chi hiện tại cũng không chỉ là bàn mỗi việc của bổn vương phi chứ. Hồng Lăng gật đầu trả lời. Vâng, hôm qua sau khi Thẩm Trắc Phi nhìn qua đại phu, người trong phủ đều biết Thẩm Trắc Phi không thể sinh con, cho nên mới có thể làm chủ nạp Thẩm Tam cô nương vào trong phủ. Vậy thì càng không cần phải để ý đến. Lúc này có người còn gấp hơn chúng ta đấy. Mộ Dung Thư cười khẽ, phân phó nói. Thẩm Trắc Phi là tự nâng đá đập chân mình. Có điều, nàng là bởi vì trời xanh thấy hàng, khó có thai. Nhưng những thiếp thất khác trong phủ thì sao? Tuy nói hiện tại chỉ có nhị phu nhân, nhưng lúc trước tổng cộng bốn vị phu nhân cũng từng thị tẩm qua. Kết quả một người cũng không có thai, hình như cũng quá mức không tầm thường rồi. Vũ Văn Mạc thân thể cường tráng, không giống như người có tinh trùng yếu. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Mộ Dung Thư vừa uống trà vừa nghĩ. Lúc trước thức ăn bốn vị phu nhân cùng là phòng bếp lớn chuẩn bị sao? Thẩm Trắc Phi có phải làm chủ được thức ăn cho bốn vị phu nhân hay không? Mộ Dung Thư quay đầu lại hỏi Hồng Lăng. Đúng vậy, Bắc Viên không có phòng bếp nhỏ. Hơn nữa lúc trước đều là Thẩm Trắc Phi ăn bài bốn vị phu nhân thức ăn và điểm tâm, còn có nước trà. Mỗi lần đến buổi tối, bốn vị phu nhân hầu hạ vương gia, Thẩm Trắc Phi đều làm chủ sai phòng bếp làm thức ăn cho bốn vị phu nhân, cũng đưa tới trà Bích Loan Xuân thượng hạng, cho nên trong phủ đều nói Thẩm Trắc Phi là người rất tốt. Hồng Lăng đáp. Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung Thư tỏa sáng, nụ cười bên môi rực rỡ đẹp mắt. Thu Cúc nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Thư. Vương phi bỗng nhiên sao lại nhắc tới chuyện bấn vị phu nhân như vậy?